Khánh Dư Niên chương 1394, đóa hoa xanh từ biệt một. Con dao găm màu đen đã đâm vào bụng Lý Vân Duệ một lúc, nhưng bị tay áo rộng che đi khiến Phạm Nhàn không thấy được. Điều khiến y giật mình hơn cả là sau khi đâm đao vào bụng, trưởng công chúa vẫn nói chuyện tự nhiên, không lộ ra chút đau đớn nào, thành công che mắt mình. Do khoảng thời gian đó, chất độc đã len lỏi khắp người ả, xâm nhập vào trong tim và nhẹ nhàng phủ lên gương mặt. Cho dù phí giới xuất hiện ở kinh đô bây giờ cũng chẳng thể cứu sống ả. Phạm Nhàn cúi đầu, lúng cuống chân tay nhìn con dao trong bụng ả, đặc biệt chú ý đến cán dao, trong lòng y phát lạnh vì con dao này thật quen mắt. Nhưng giờ không phải lúc để ý những chuyện đó. Một tay y đỡ vai trưởng công chúa, một tay đặt lên bụng của ả, truyền vào đó tâm pháp vô thượng thiên nhất đạo bên Bắc Tề. Một lúc sau, trưởng công chúa vốn im lặng không có vẻ gì là đau đớn bỗng nhíu mày, quán trách nhìn y một cái rồi nói, ta chỉ muốn thực sự trải nghiệm cảm giác đau đớn và chết chóc, tại sao ngươi phải quấy rầy ta? Cả đời ả vốn cao sang, là tiểu công chúa trong hoàng tộc được phụ mẫu huynh trưởng yêu chiều, ai dám làm khổ ả? Ngoài bốn cái tát của Thái hậu và cơn thịnh nộ của hoàng đế trong đêm mưa gió, trên đời này Lý Vân Duệ chưa hề biết đau đớn thấu xương tủy là cảm giác như thế nào. Tuy lời nói này nói có vẻ điên rồ, nhưng Phạm Nhàn không rảnh để cãi lại. Y im lặng truyền chân khí, cố đẩy độc tố về một nơi. Dần dà, màu đen trên mặt trưởng công chúa đậm dần, nhưng tập trung về Thái Dương, còn da mặt dần dần hồng hào trở lại. Phạm Nhàn rên lên một tiếng, vỗ nhẹ lên bụng ả, Lý Vân Duệ hé môi, tay trái y của y lập tức mò vào trong người, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng ả. Y rất am hiểu chất độc trên con dao, bởi nó vốn do chính y pha chế. Cho nên viên thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Có điều Lý Vân Duệ che giấu quá lâu, độc đã vào tim ả, khó mà đẩy ra ngoài. Mồ hôi trán Phạm Nhàn tuôn trào, y không kìm được liên tưởng đến những cảnh đau lòng trong phim ảnh, tiểu thuyết. Tay trái siết chặt vai ả, y gằn giọng, Uyển Nhi và Đại Bảo đang ở đâu? Trong các câu chuyện, thường là trong lúc gặt hái thắng lợi cuối cùng, nam chính lại đau khổ nhận ra kẻ địch thà chết chết, cũng không nói ra nơi giấu người thân, khiến nam chính day dứt cả đời. Những thước phim âm u tâm tối đó khiến Phạm Nhàn sợ hãi, giọng nói run rẩy, hoàn toàn quên mất mình nên phản ứng ra sao, tức giận và bất lực gào thét với ả. Lý Vân Duệ liếc mắt nhìn y một cách chế nhạo, hàng lông mày lại khẽ nhúc nhích, có vẻ như chất độc trên con dao đã thấm thấp khắp cơ thể, rõ ràng cảm giác đau đớn kịch liệt ấy đã bắt đầu xâm chiếm thần kinh của ả. Ả cúi đầu nhìn xuống con dao găm màu đen cắm trên bụng mình, nhẹ nhàng, đừng cứ lúc nào cũng dùng những thủ đoạn vặt vãnh của mình. Chỉ có loại kém cỏi mới làm thế. Phạm Nhàn thấy lạnh toát cả người, hiểu rõ lời ả ám chỉ điều gì. Lý do y thấy vô cùng quen thuộc với con dao găm đen này là bởi chính y đã tự tạo ra nó. Nó giống hệt con dao mà phía giới tiên sinh đã truyền lại cho y thuở nhỏ, thậm chí cả thuốc độc bôi lên cũng giống y chang. Trong thiên hạ này, chỉ có tổng cộng 3 con dao găm kiểu đó. Một cái do Phạm Nhàn giấu trong giày, một cái khác được giấu trong giày Tam Hoàng Tử Lý Thừa Bình, còn một cái nữa, nằm trong giày của Lâm Đại Bảo. Trong số những người Phạm Nhàn quan tâm, chỉ có Tam Hoàng Tử Lý Thừa Bình và Đại Bảo ngốc nghếch là kém nhất trong việc tự vệ, nên y đã cẩn thận giao cho họ 2 con dao găm ấy, chờ đợi thời khắc quyết định để giáng một đòn bất ngờ nhất vào kẻ địch. Trong cung đình, Lý Thừa Bình đã dùng con dao găm màu đen đó để bảo vệ tính mạng của mình, còn con dao của Đại Bảo thì lại nằm trong tay và bụng của trưởng công chúa. Ngươi tưởng ta sẽ dùng Lâm Đại Bảo để uy hiếp ngươi? Khi Đại Bảo ở bên ta, ngươi đột ngột ra lệnh, hắn sẽ rút dao đâm ta một nhát. Lý Vân Duệ ho ra máu, nhìn Phạm Nhàn với vẻ mỉa mai, tất nhiên, không ai sẽ nghiêm túc khám xét một thằng ngốc mập mạp, cũng chẳng ai phòng bị hắn cả. Ánh mắt Lý Vân Duệ dần mờ đi, nói nhỏ, bao năm qua, ngươi vẫn ở bên Lâm Đại Bảo, há chẳng phải vì thời khắc ấy. Ngươi nói với hắn Lâm cũng do ta sát hại, cho nên hắn căm ghét ta, và không ai dám gọi tên ta trước mặt tên ngốc kia. Ngoại trừ ngươi. Ả nhìn Phạm Nhàn, giống như đang nhìn một thằng ngốc, sử dụng quá nhiều thủ đoạn nhỏ nhen, suy nghĩ quá rối rắm, chẳng hề có chút bao dung. Phạm Nhàn cảm thấy toàn thân lạnh giá, không ngờ nước cờ cuối cùng của mình lại trở nên nực cười đến thế trong mắt đối phương, bị nhìn thấu một cách dễ dàng. Y hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng, giọng vang nài, nói cho ta biết, bọn họ đang ở đâu. Lý Vân Duệ không nhìn y, thân thể dần trở nên giá lạnh. Bả vai vô thức trúng lại, nói, ta sắp chết đi, để lại Uyển Nhi một mình trên cõi đời này chịu ức hiếp từ nam nhân, còn nghĩa lý gì nữa. Nàng là thê tử của ta, ta sẽ che chở cho nàng. Lý Vân Duệ đưa mắt nhìn về xa xăm, giọng nói run rẩy, vốn dĩ ta muốn giết tiểu thiếp của ngươi, nhưng không giết được. Nhưng sau này ngươi vẫn có nhiều người nữ nhân khác, sao ta lại để Uyển Nhi tiếp tục chịu khổ được? Ả quay đầu lại, lặng lẽ nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nói, yên tâm đi, ta sẽ không dùng tính mạng của con bé để uy hiếp ngươi trở thành một khổ tu sĩ. Trong lòng Phạm Nhàn chùng xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Lúc này, độc tố đã tập trung ở hai bên thái dương của ả, hóa thành vài nhánh màu xanh dọc theo động mạch, giống như hai đóa hoa xanh bên hai bên mái tóc, vừa quyến rũ vừa độc ác. Lý Vân Duệ nhìn y bằng ánh mắt mỉa mai, chậm rãi giơ tay phải, kéo Phạm Nhàn lại gần, yếu ớt tựa vào vai y, mặt áp sát mặt y, thân thể vịn vào thân thể y, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật. Ả dùng tư thế ám muội ấy, thì thầm bên tai y, Tần gia tại sao phản? Hãy đi hỏi Bình Bình đi, ta chỉ có thể đoán mò. Mỹ nhân tuyệt thế, ngay cả lúc hấp hối vẫn tỏa hương như hoa lan, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Phạm Nhàn, mang theo vẻ quyến rũ lạ thường. Tất nhiên Phạm Nhàn không có tâm tư nào khác, mắt nhìn về phía đóa hoa xanh gần kề, tai nghe tiếng động dần nhỏ đi, ánh mắt ngày càng nghiêm nghị, ngày càng kinh hãi, ngày càng đau đớn. Lý Vân Duệ khẽ cười bên tai y, cho dù ta có chết, ít ra cũng để lại cho bệ hạ một kẻ thù mạnh mẽ nhất. Ta nghĩ, Khánh Quốc không có ta, chắc cũng không quá buồn chán. Trong miệng Phạm Nhàn khô khốc, mất một lúc vẫn không thốt lên được lời, chỉ biết chán nản cúi đầu, dù im lặng nhưng vẫn lộ vẻ do dự kịch liệt và bối rối sâu sắc. Đây là đình viện ngày xưa của thân mẫu ngươi, ban đầu ta muốn đốt hết, nhưng nghĩ lại vẫn để cho ngươi. Nơi này thật đẹp đẽ. Điều quan trọng nhất là, ta nghĩ ngươi cần nơi này để suy ngẫm rõ ràng hơn về một số việc. Chắc chắn ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Cuối cùng, Lý Vân Duệ nhìn con rể tài ba của mình lần cuối, nói với giọng mỉa mai, ngay cả tên ngốc Đại Bảo mà cũng muốn lợi dụng. Trên thế gian này, loại giả dối vô sĩ như vậy chỉ có hai, một là bệ hạ, còn hai chính là ngươi. Bởi vậy, ta rất trông chờ ở ngươi. Lúc này, toàn thân Phạm Nhàn đã tê dại, hoàn toàn không nghe được câu nói sau cùng đó. Nhưng ngay sau đó, tiếng động kỳ lạ phía sau khiến y giật bắn mình. Quay đầu lại, chỉ thấy sau cây đàn cầm đã hỏng kia, bụi cây đã dịch chỗ, lộ ra một cái hố nhỏ. Trong hố chính là Uyển Nhi và Đại Bảo, cả hai bị trói chặt, miệng nhét khăn, hoàn toàn không thể nói được gì. Mắt Uyển Nhi hơi đỏ, lo lắng nhìn Phạm Nhàn, thấy y không sao, hai hàng lệ mới chảy xuống. Còn Đại Bảo, vốn nhìn mông lung, nhưng khi thấy Phạm Nhàn, đôi mắt lại tràn ngập nụ cười ngớ ngẩn. Ngay sau đó, Uyển Nhi phát hiện ra mẫu thân trong lòng Phạm Nhàn, cũng nhận ra tình trạng bất thường của mẫu thân, đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt. Lúc này Phạm Nhàn đã đẩy Lý Vân Duệ ra, chạy tới bên gốc cây, nâng Uyển Nhi và Đại Bảo lên, một cái tay vung cắt đứt dây trói. Vừa thoát đại nạn, Uyển Nhi chưa kịp tháo khăn, lao ngay tới bên Phạm Nhàn rồi ôm chầm lấy Lý Vân Duệ, quỳ bên cạnh khóc nức nở. Phạm Nhàn thầm than trong lòng, đang chuẩn bị bước tới thì phát hiện vạt áo bị kéo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Bảo đang nở nụ cười ngây ngô, hớn hở níu lấy mình, dường như không muốn buông tay. Phạm Nhàn cảm thấy day dứt, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn man mác. Lý Vân Duệ bị Phạm Nhàn đẩy ngã xuống đất, độc tố đã xâm nhập vào tim. Dấu vết độc tố trên trán ả ngày càng xanh đậm, tương phản với làn da trắng trẻo, giống như đóa hoa màu xanh trên món đồ sứ mỏng manh. Nhưng đóa hoa xanh này toàn bộ là chứa chất độc, giống như chính con người của ả vậy, cho dù chết đi cũng muốn dùng lời nói của mình khiến thế gian chết thêm nhiều người. Uyển Nhi một tay nắm chặt tay mẫu thân, một tay lấy khăn trong miệng ra, và khóc thành tiếng. Dù mối quan hệ giữa mẹ con họ không giống những cặp mẹ con khác trên cõi đời, không mấy thân thiết, nhưng cuối cùng máu mủ vẫn cùng chảy. Trong giây phút cuối cùng Lý Vân Duệ không lựa chọn dùng sinh mạng Uyển Nhi để uy hiếp Phạm Nhàn, còn Uyển Nhi chứng kiến thấy mẫu thân mình đang hấp hối, lòng không khỏi đau xót, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tay phải lạnh lẽo của Lý Vân Duệ siết chặt bàn tay con gái, nở nụ cười khó nhọc. Lần cuối cùng giơ tay lên, vuốt nhẹ lọn tóc bên tai, dường như muốn giữ lại vẻ đẹp rực rỡ nhất khi rời bỏ thế gian. Đầu ngón tay ả lướt qua đóa hoa xanh đầy đẹp đẽ mà thê lương kia, nở một nụ cười mỉa mai nơi khóe môi. Không rõ ả đang cười ai. Có lẽ là cười người vừa còn ôm mình trong lòng, nhưng thấy Uyển Nhi là lạnh lùng đẩy ả xuống cỏ, hoặc nhớ lại đêm mưa giông trong cung điện, đứa cháu trai sợ hãi nhưng đầy tình cảm kia, hoặc là ký ức tuổi thơ xa xưa. Sau đó ả khinh miệt, thốt ra ba chữ cuối cùng trên cõi đời này. Nam nhân mà. nhìn thân thể công chúa trên bãi cỏ dần dần lạnh lẽo, đáy lòng Phạm Nhàn cũng từ từ giá băng. Y biết, kẻ thù mạnh mẽ và tàn độc nhất của mình trong cuộc đời bản thân, cuối cùng đã kết thúc cuộc đời khó có thể đánh giá của mình. Nói chính xác hơn, từ âm mưu Đại Đông Sơn, đến mưu phản ở Kinh Đô, rồi đến con dao ở Thái Bình biệt viện, Lý Vân Duệ chỉ là tự sát, trái tim ả đã chết từ lâu. Đây là một người phụ nữ rất đặc biệt, rất mạnh mẽ. Nếu không nhờ cái rương đen kia, chắc Phạm Nhàn đã chết dưới tay Yến Tiểu Ất từ lâu, toàn bộ tình hình Kinh Đô cũng đã rơi vào tầm kiểm soát của trưởng công chúa từ lâu. Có điều dẫu sao ả vẫn chỉ là một người phụ nữ, không phải là người mạnh mẽ nhất thiên hạ. So với hoàng đế thâm sâu khó lường mà không ai biết vị này đã sống sót trên Đại Đông Sơn như thế nào, trưởng công chúa có một điểm yếu chí mạng, hoặc ả ấy có thứ mà bệ hạ không có, đó chính là tình cảm. Có lẽ tình cảm này hơi hoang đường, hơi gượng ép, nhưng vẫn là tình cảm. Hỏi thế gian tình là vật chi, mà khiến người ta thề nguyền sống chết. Khi Nguyên Hảo Vấn viết hai câu này, chắc cũng không ngờ trên cõi đời có quá nhiều người đang thực hiện ý nghĩa hai câu thơ ấy. Trong số đó, có những nữ nhân điên cuồng, mà hiển nhiên trưởng công chúa cũng là một trong số đó. Nhưng liệu ả có đã thực sự thất bại? Trong mắt Phạm Nhàn lúc này, có lẽ không phải như vậy. Những gì ả muốn làm cả đời, về cơ bản đã thực hiện được, và lời nói cuối cùng ả thì thầm bên tai Phạm Nhàn, dù không nói rõ nhưng đã gieo một hạt giống hoa độc trong lòng y. Giống như đóa hoa độc cuối cùng nở trên khóe mi ả. Viễn Nhi ôm chặt thi thể trưởng công chúa mà khóc, Lâm Đại Bảo đứng sau Phạm Nhàn, níu chặt góc áo y, lo lắng nhìn cảnh trước mắt, tự hỏi trong lòng, công chúa mụ mụ ngủ rồi, sao lại mụ mụ lại khóc lóc như vậy? Khuôn mặt trưởng công chúa vẫn tươi đẹp như hoa, hàng mi cong vút, mái tóc xanh mượt, tựa như mỹ nhân đang say ngủ, chờ đợi ai đó đánh thức bằng một nụ hôn. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này, lòng tràn ngập bối rối, vô thức thốt ra câu nói xa lạ, Jesus con Jesus. Đó là câu thơ của một nhà thơ Pháp thế kỷ 14, kiếp trước khi xem phim y nhớ mấy câu. Giờ đây, câu nói ấy lại vang lên rõ ràng trong tâm trí y. Ta chính là như thế. Ta chính là như vậy. Ta sinh ra đã thế. Khi muốn cười, ta cứ cười tự nhiên. Yêu thương người ta yêu, đâu phải lỗi lầm của ta. Mỗi lần yêu, ta yêu hết mình không nề hà. Ta vốn chỉ như thế. Đây chính là bản tính của ta. Ta sinh ra đã được lòng người, điều đó không thay đổi. Làm hài lòng những ai ta thích, ngươi làm gì được sao? Ta yêu ai đó, và người ấy cũng yêu ta. Giống như tình yêu của đứa trẻ. PS nguyên gốc, Jesus con Jesus của Jack Rivers, có nghĩa tôi là tôi. Kinh Đô chìm trong hỗn loạn tột độ. Mặc dù Diệp Gia cùng cấm quân đã đánh bại quân đội Tần Gia, trục xuất khỏi Kinh Đô và kiểm soát chính cửa thành, tình hình Kinh Đô lại càng hỗn loạn hơn xưa. Trước đây, khi hai phe đối đầu, dân chúng Kinh Đô đều cố trốn dưới gầm giường, không dám phát ra chút âm thanh nào. Nhưng bây giờ, khi tình hình đã lắng dịu, dân chúng vượt qua nỗi sợ hãi, đổ xô về phía cửa thành. Bách tính Kinh Đô thường có họ hàng nghèo khó ở ngoại ô, giờ phút nguy hiểm này, họ tìm mọi cách chạy trốn lánh nạn. Sợ những binh sĩ hăng hái chiến đấu sau khi phân thắng bại sẽ cướp bóc Kinh Đô. Lo ngại của họ không phải vô cớ. Ít nhất trong Kinh Đô, một số binh sĩ lạc đội và quân kỷ hoàn toàn không nghiêm, trong lúc đang truy đuổi lẫn nhau cũng bắt đầu cướp bóc. Khắp nơi hỗn loạn, thường xuyên có tiếng thét phụ nữ, đôi lúc có ngọn lửa bốc lên. Quân đội Khánh Quốc vốn kỷ luật nghiêm minh, nay xảy ra tình trạng này một phần do hậu quả tất yếu của chiến tranh, một phần cũng vì lần chiến trường này là mưu phản. Cho dù là Diệp Gia, Tần Gia hay tướng sĩ quân phòng vệ, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều có phần mất mát khó tả. Do đó phần đen tối trong lòng người bắt đầu trỗi dậy. Cung điển dẫn quân ngoài ra thành truy kích mà tập trung giữ gìn trật tự trong Kinh Đô, nhưng Kinh Đô quá lớn, chưa kiểm soát hết được. Bách tính Kinh Đô lại không cách nào đợi cung đại tướng quân nghiêm túc hành động, bọn họ hiểu rõ nguy hiểm do tàn binh sau đại chiến gây ra, liều mạng đổ về phía cửa thành nơi cung điển trấn thủ, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Trong khi đó Phạm Nhàn im ắng đã lâu, lại được một nhóm binh sĩ Định Châu và mật thám giám sát viện tiếp ứng, đã quay về Kinh Đô qua một cửa thành khác, trở lại ngôi nhà xa cách đã lâu. Phạm Nhàn không vội vã trở lại hoàng cung, cũng chẳng gặp Diệp Trọng, mà tiến thẳng về phủ đệ. Y chưa kịp an ủi Uyển Nhi, chỉ hỏi qua tình hình phụ thân và Tĩnh Vương gia, rồi kéo Đằng Tử Kinh sang một bên, thì thầm dặn dò vài điều. Từ khi Phạm phủ bị vây hãm, Đằng Tử Kinh cầm gậy gộc, tổ chức gia đình và hộ vệ trong phủ, đối phó với từng đợt chiếu thư quấy rầu. May mắn là Phạm Kiến không có ở phủ, nên Phạm phủ không trải qua đợt tấn công lớn nào, Tàn Binh Phá cũng không phải đối thủ của gia nhân Phạm phủ. Phạm Kiến luôn rất giỏi trong việc huấn luyện quân đội. Đằng Tử Kinh nghe lệnh thiếu gia, vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, không hỏi lý do cũng chẳng dẫn theo quá nhiều hạ nhân Phạm phủ, tránh làm người khác chú ý, vội vã xuất phát về ngọn đồi cách đó 28 dặm. Nhìn bóng xe ngựa khuất dần, nghe tiếng ồn ào từ xa vọng lại, Phạm Nhàn thoáng yên tâm, sắp đặt Đằng Tử Kinh đến Khánh Dư Đường ở ngọn đồi cách đó 28 dặm, là để lợi dụng lúc kinh đô hỗn loạn, tìm cách đưa những lão trưởng quỷ của Khánh Dư Đường ra khỏi kinh đô, phân tán vào dân gian. Đây không phải ý tưởng đột ngột của Phạm Nhàn, mà là một phần trong kế hoạch của y từ trước. Những lão trưởng quỷ này rất quan trọng với Phạm Nhàn, tri thức và kinh nghiệm trong đầu bọn họ về công nghệ nội khố càng quý giá với Khánh Quốc. Hoàng đế nể tình cũ không giết họ nhưng không bao giờ cho phép họ rời khỏi kinh đô, không để họ rơi vào tay thế lực khác. Từ khi Diệp gia diệt vong đến nay đã 20 năm, muốn đưa hết những lão trưởng quỷ này ra khỏi kinh đô, vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng âm mưu phản loạn của trưởng công chúa và thái tử khiến kinh đô hỗn loạn đã mở ra cơ hội lớn cho Phạm Nhàn, người luôn âm thầm lo liệu việc này. Mọi người cho rằng hoàng đế đã chết, cung đình rối ren, kinh đô hỗn loạn, ánh sáng hy vọng lóe lên trong mắt Phạm Nhàn. Nhưng y không có nhiều nhân lực, hơn nữa còn nghi ngờ hoàng đế vẫn còn sống nên tạm dừng kế hoạch. Nhưng những lời thì thầm cuối cùng của trưởng công chúa trong Thái Bình Biệt Viện đã thôi thúc y hạ quyết tâm. Đương nhiên cho dù không có nói lời của trưởng công chúa, Phạm Nhàn vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách tận dụng tình hình. Ngay từ đầu trận tranh đấu giữa hoàng đế và trưởng công chúa đã diễn ra ở tầng cao hơn, còn Phạm Nhàn tuy vẫn luôn im lặng nhưng không phải quân cờ bị điều khiển, mà có suy nghĩ riêng. Y dự đoán kinh đô sẽ rơi vào hỗn loạn, quyết định lợi dụng thời cơ để đạt mục đích, bắt cá trong nước đục, rút củi dưới đáy nồi, tầm mắt và chiến thuật thực sự sắc sảo. Không kịp an ủi Uyển Nhi đang đau buồn, Phạm Nhàn rời khỏi phủ. Lúc này, thi thể trưởng công chúa được đặt trong một gian phòng yên tĩnh ở sân sau. Y phải quay lại hoàng cung giải quyết những việc cấp bách, đã biết tin hoàng đế bình an, y nhất định phải điều chỉnh một số kế hoạch mạnh mẽ mãnh liệt hơn. Nhưng vừa ra khỏi cổng, một đội kỵ binh xuất hiện trong khói bụi. Phạm Nhàn nhìn kỹ, không biết là của ai. Lúc này kinh đô đã yên ổn, Định Châu quân nắm ngoại thành, Diệp Trọng khéo léo giao lại việc phòng thủ cho đại hoàng tử, trong thành không còn phản quân. Quả nhiên đó là Định Châu quân, một giáo quan cả người đầy máu dừng ngựa, chạy thẳng tới trước mặt Phạm Nhàn, hoảng loạn nói, công gia, đại soái có tin cấp báo. Khánh Quốc có vô số dũng tướng, đại quân các khu vực đều quen gọi chủ tướng của mình là đại soái, cũng như bộ hạ cũ trong Tây Chinh quân gọi đại hoàng tử. Giáo quan này là người của Định Châu quân nên đại soái chính là Diệp Trọng. Phạm Nhàn giật mình, chẳng lẽ trong thành có chuyện gì? Y định gặp Diệp Trọng nên không hỏi nhiều, cùng đội kỵ binh đi thẳng theo hướng Đông Hoa Môn. Dọc đường im lặng lắng nghe, y mới biết chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra trong lúc Phạm Nhàn ở Thái Bình Viện, Diệp Trọng đã tìm y rất lâu, Thái tử Lý Thừa Càn bị vây tại Đông Hoa Môn, hai bên đang đàm phán. Không rõ vì sao, Lý Thừa Càn lại muốn gặp Phạm Nhàn. Tuy bất ngờ phản bội nhưng lực lượng phản quân vẫn hùng mạnh, sức chiến đấu của binh lính còn lại cũng không thể khinh thường. Phạm Nhàn không ngờ thái tử lại mắc kẹt trong thành. Lúc này tưởng như tình hình đã ổn định, nhưng dưới cửa thành vẫn đang diễn ra cuộc đối đầu nguy hiểm như vậy. Con ngươi của Phạm Nhàn co lại, hít một hơi lạnh. Nếu phản quân bị trục xuất ra khỏi kinh đô, việc chiến đấu ở ngoại ô không liên quan gì đến y, đương nhiên sẽ do Diệp gia và quân đội các khu vực trung thành với hoàng đế tiếp quản. Nhưng tại sao thái tử lại bị vây ở Đông Hoa Môn? Sao không thoát ra? Y thầm suy nghĩ, móng ngựa chẳng hề dừng lại. Không tốn bao lâu, đoàn người Phạm Nhàn đã xua tan dòng dân chúng chen chúc nhau tiến về phía Chính Dương Môn, tới trước Đông Hoa Môn. Trước Đông Hoa Môn hoàn toàn tĩnh lặng như tờ. Phản quân Tần gia bị Thành Môn Ti và Định Châu quân vây trên con đường dài, nắm chặt binh khí trong tay, vừa căng thẳng vừa hoang mang tuyệt vọng nhìn quân đội bốn phía. Chính giữa phản quân, mấy vị tướng lĩnh Tần gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai bên đã giằng co ở Đông Hoa Môn ròng rã một canh giờ, bị thái tử ra sức ức thúc, phản quân không tiến hành tổng tấn công Đông Hoa Môn, cũng không khởi xướng phá vòng vây của Định Châu quân. Bên kia Diệp Trọng thống lĩnh Định Châu quân bao vây cũng cực kỳ kiên trì, cứ thế kéo dài thời gian, đợi yêu cầu của thái tử được đưa tới chỗ Phạm Nhàn. Diệp Trọng kiên trì được, tướng lĩnh phản quân lại sống một ngày bằng một năm, mồ hôi lấm tấm chảy qua gương mặt họ, nhưng họ cũng không dám tùy tiện hành động, bởi thế bại như núi lở, nếu đánh thật chỉ e không mấy người sống sót. Nhưng bọn họ không biết rốt cuộc Thái tử Điện Hạ đang suy nghĩ điều gì, chuyện mưu phản thế này làm gì có đường sống. Mọi người bảo vệ Thái tử vào trong, sắc mặt Lý Thừa Càn có vẻ rất bình tĩnh, chỉ hơi tiều tụy, cũng không hề hoang mang quá mức, mãi tới khi thấy Phạm Nhàn từ xa phi ngựa tới mới thở dài, dường như trong lòng yên tâm hơn một chút. Kỵ binh Định Châu quân như gợn sóng tách ra, Phạm Nhàn một mình một ngựa đi qua chính giữa, tới bên cạnh Diệp Trọng, nhìn Thái tử Điện Hạ đối diện, khẽ nhíu mày, không nói năng gì, ngược lại nghiêng đầu ghé bên tai Diệp Trọng nói nhỏ vài câu. Diệp Trọng sắc mặt vui vẻ, con mắt cũng sáng bừng lên, trong lòng cũng thầm kinh hãi, biết lúc trước mình kiên quyết lưu lại thời gian cho Thái tử xem như đã đúng. Nếu Hoàng đế bệ hạ gặp đại nạn không chết, thế thì Thái tử mưu phản nên xử trí ra sao, phải giao cho Thánh Thượng quyết định. Mặc dù là Thái tử bị phế vì tội mưu phản, nhưng là con trai của Hoàng đế, Diệp Trọng thân là nhạc phụ của nhị hoàng tử, đương nhiên không muốn Thái tử đang sống sót lại chết trong tay mình. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn Thái tử cũng nhìn lại y, bờ môi run rẩy, dường như cuối cùng cũng đưa ra quyết định cực kỳ quan trọng, hít một hơi rồi chậm rãi nói, ngươi đến rồi. Phản quân đầu hàng bị tước vũ khí, trở thành tù binh dưới đao thương của Định Châu quân. Các tướng lĩnh Tần gia cũng biểu lộ vẻ tuyệt vọng khi bị bắt. Cuộc chiến ở Kinh Đô tạm kết thúc, Diệp Trọng dẫn đại quân hộ tống một chiếc xe ngựa màu đen chạy theo hướng Hoàng Cung. Chiếc xe ngựa màu đen do giám sát viện điều đến, bên trong có hai người, một là Phạm Nhàn, một là Thái tử Lý Thừa Càn. Hai huynh đệ ngồi trong khoang xe tối tăm, một hồi lâu vẫn không ai lên tiếng. Điều kiện thứ ba ta đáp ứng có lẽ sẽ có vấn đề. Phạm Nhàn hạ thấp mi mắt, ngữ điệu hối lỗi nói, nếu ta không thực hiện được, đừng trách ta lừa dối. Thái tử Lý Thừa Càn không muốn binh sĩ vô tội chết vì mình, quyết định đầu hàng với điều kiện Phạm Nhàn phải đến và chấp nhận ba yêu cầu của hắn, sau đó mới bó tay chịu trói. Lý Thừa Càn biết lúc này ở Kinh Đô, với di chiếu của Hoàng đế cùng sự ủng hộ của đa số mọi người, Phạm Nhàn có tiếng nói hơn so với Diệp Trọng tay nắm binh lực nhưng vẫn phải âm thầm lo ngại. Chỉ cần Phạm Nhàn đồng ý, triều đình sẽ không làm khó dễ binh sĩ bình thường kia. Nghe vậy, Thái tử Lý Thừa Càn tưởng Phạm Nhàn định thay đổi quyết định, sắc mặt u ám, trừng mắt nhìn y, giận dữ hỏi, tại sao? Phạm Nhàn đáp, ta có thể cố gắng bảo vệ binh sĩ bình thường, nhưng không dám đảm bảo họ sống sót. Cho dù họ chỉ là pháo hôi, đây vẫn là phản loạn. Luật pháp Khánh Quốc tuy không nghiêm nhưng cũng không để lại đường sống cho bọn họ. Thái tử không hiểu pháo hôi là gì nhưng có thể đoán ra ý nghĩa. Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thái tử, thở dài, còn các quan viên và tướng lĩnh tham gia phản loạn, ta không có cách nào cả. Ta biết họ khó sống sót, nhưng mong ngươi không làm liên lụy. Họ đều thuộc gia đình quý tộc, một khi giết chóc bắt đầu, có thể sẽ chết tới hàng vạn người. Lý Thừa Càn sắc mặt âm trầm, hy vọng Phạm Nhàn giữ lời hứa lúc vừa rồi trước mặt quân đội hai bên. Cho dù là tịch biên diệt tộc hay liên lụy cả cửu tộc, đó không phải điều ta có thể kiểm soát được. Phạm Nhàn nhíu mày rất sâu, một lúc lâu sau mới nói, như đã nói, ta sẽ cố gắng thực hiện những gì đã hứa với ngươi. Nhưng không thể đảm bảo sẽ bảo vệ được bao nhiêu người. Trước mắt Phạm Nhàn hiện lên cảnh tượng kinh hoàng, vô số đầu người bị chặt rơi, vô số trẻ em bị ném chết, vô số phu nhân tiểu thư bị giam vào quan phường và doanh trại, mãi mãi không vực dậy nổi. Cho dù là người lạnh lùng, khi nghĩ đến bi kịch sắp xảy ra ở Kinh Đô, trong lòng y vẫn lạnh buốt. Nam nhân vì quyền lợi quan tước mà phản loạn, cuối cùng những người gánh chịu hậu quả thảm khốc không chỉ có bản thân họ mà còn cả vợ con, những đứa trẻ vô tội, thậm chí cả họ hàng xa và bằng hữu từ nhiều năm trước. Lý Thừa Càn run rẩy, tay nắm chặt áo Phạm Nhàn, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt mang vẻ gan lì hiếm thấy, gầm gừ, nếu không phải ngươi hứa hẹn, sao ta lại đầu hàng? Sao ta lại cam tâm trở thành tù binh của ngươi? Phạm Nhàn không giãy ra, hạ giọng đáp trả, không đầu hàng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết trong loạn chiến? Lý Thừa Càn sững sờ, nghe được ý khác trong lời nói của Phạm Nhàn, vô thức buông tay ra, run rẩy nói, ta là thái tử đã bị phế truất, sắp chết đến nơi rồi, nhưng ngươi là giám quốc, các đại thần đều ủng hộ ngươi. Cho dù Bình Nhi nối ngôi, ngươi vẫn là đế sư, chỉ cần ngươi nói một câu, ai dám không nghe? Phạm Nhàn lạnh lùng đáp, Hoàng thượng, vẫn còn sống. Lý Thừa Càn nghe xong tin này, hai tay rũ xuống đầu gối, dù đã đoán được khả năng này khi Diệp Trọng phản bội, nhưng khi nghe thấy tin thật, vẫn không khỏi choáng váng. cô ta cũng đã qua đời. Phạm Nhàn nói câu này rồi nghiêng đầu nhìn thái tử. Lý Thừa càng tái xanh, mắt vô hồn nhìn thùng xe, một lúc lâu không nói nên lời. Hắn từ từ cúi đầu, hai vai run rẩy, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ bị tiếng khóc của thái tử kích động, trong lòng Phạm Nhàn bỗng dưng thấy nặng nề. Một cách vô thức, hắn vận công theo phép luyện khí thiên nhất đạo để thông kinh mạch, không ngờ khi đến thiên trung lại bị đau nhói bất thường. Đôi mắt y tối sầm lại rồi sáng lại, không kiềm chế được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, văng lên vách xe tạo thành âm thanh lách tách. Từ Đại Đông Sơn đến Kinh Đô, bị thương nặng nhưng vẫn phải trốn chạy hàng vạn dặm, chưa kịp hồi phục, lại cố gắng dùng thuốc để kiềm chế, vượt qua bao nguy hiểm, cuối cùng y không thể chịu đựng thêm nữa, vết thương bùng phát trở lại. Lúc này tâm trí thái tử hoàn toàn bị chi phối bởi tin tức phụ hoàng còn sống và cô đã mất, không hề chú ý đến tình trạng của Phạm Nhàn, cứ thế chìm đắm trong đau buồn vô tận. Phạm Nhàn lau vệt máu trên môi, thở hổn hển vài hơi rồi nhìn thái tử bên cạnh, không nhịn được lắc đầu. Tuổi đời Lý Thừa càng tương đương với y, nhưng không có hai kiếp như hắn, vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Thế là trong xe, một người ho ra máu, một người khóc lóc, chiếc xe ngựa màu đen bước vào cung điện. Sau khi băng bó vết thương, đại hoàng tử lẳng lặng dẫn chiếc xe đến cửa Đông Cung. Phạm Nhàn và thái tử xuống xe, bước vào trong. Đông Cung vốn là nơi ở của người kế vị, nay thực sự trở thành nhà tù của thái tử, hay có lẽ là lăng mộ tương lai của hắn. Đại hoàng tử và thái tử nói vài câu, liếc nhìn Phạm Nhàn rồi quay người bỏ đi. Lúc này Đông Cung hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có lính canh tuần tra phía ngoài. Phạm Nhàn không có thời gian trò chuyện nhiều với thái tử, ông ngực nói với hắn, ngươi chỉ còn một ngày. Lý Thừa càng giật mình ngước lên, như thoát khỏi một cơn ác mộng, nhìn đăm đăm vào Phạm Nhàn, không hiểu y đang nói gì. Có lẽ ngày mai bệ hạ sẽ trở lại Kinh Đô. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn hắn, Đông Cung từng bị ngươi đốt cháy một lần, nên nếu nó bị cháy thêm lần nữa cũng không có gì bất ngờ. Sắc mặt Lý Thừa càng thay đổi, nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, như muốn xác nhận lời y nói, môi mím lại hai lần nhưng không phát ra tiếng. Thấy vậy, Phạm Nhàn cúi đầu trầm giọng nói, tự thiêu mà chết, đối với ngươi không khó. Còn chưa dứt lời, Lý Thừa càng đã lắc đầu, nói, rồi ngươi sẽ lợi dụng thế lửa để giải thoát ta khỏi hoàng cung, đưa ta đến nơi không ai biết. Hắn nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt phức tạp, không hiểu sao đột nhiên ngươi lại trở nên tốt bụng như thế, nhưng ta phải cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta. Phạm Nhàn nói, bậc cha chú đã quen sắp đặt mọi thứ, còn ta thì không. Lý Thừa càng cười khó nhọc, ta thật sự không hiểu được ngươi. Ngươi biết ta là kẻ vô tình, hiếm khi tử tế. Hoàng hậu đã mất, ngươi nên căm hận ta mới đúng. Nếu muốn sống, tối nay hãy đốt lửa. Làm như vậy không giống tác phong của ngươi. Cuộc đời ta đã nhẫn nhịn quá lâu, suýt quên mình từng nói sẽ sống trọn vẹn. Trải qua nhiều chuyện, ta mới hiểu muốn sống đầy màu sắc, trước hết phải có dũng khí. Phạm Nhàn không nhìn tới hắn nữa, xoay người rời khỏi cung điện vắng lặng này. Lý Thừa càng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng y, không hiểu vì sao y đột nhiên tốt bụng như vậy. Hai hàng lông mày của hắn dần nhíu lại, trong lòng bi ai, thở dài một tiếng, nằm xuống sàn tòa cung điện bao la này, gương mặt nở nụ cười siêu thoát, tứ chi dang rộng, dường như xưa nay chưa bao giờ thả lỏng tự do như vậy. Đêm hôm đó, từ đầu đến cuối Đông Cung không cháy. Phạm Nhàn vẫn luôn ở bên hàm quan điện, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo một hướng. Sau khi xác nhận Đông Cung vẫn bình tĩnh, y lắc đầu, trong lòng thoáng chút thê lương. Khoảng ngày mai hoàng đế sẽ về Kinh Đô, tất cả lại trở về tay vị đế vương cường đại kia, lưu lại cho thái tử một mạng không phải Phạm Nhàn nhất thời nảy lòng tham, cũng không phải y lòng dạ đàn bà, mà là do một loại đau lòng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Y và thái tử, kể cả lão nhị, thực ra chỉ là quân cờ trên bàn cờ của bệ hạ, là con rối bị vận mệnh hoặc bậc cha chú thao túng. Đương nhiên thái tử không có bất cứ lực lượng gì, hắn sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì tới Phạm Nhàn. Thái tử là người tốt, từ trước đây rất lâu Phạm Nhàn từng nói với Trần Bình Bình. Từ khi gặp nhau lần đầu bên ngoài biệt cung, vị thái tử này đã tạo cho Phạm Nhàn ấn tượng cực kỳ ôn hòa, đặc biệt là hai năm qua, tuy tranh đấu không ngừng, nhưng nào có sao đâu. Phạm Nhàn có thể bảo thập tam lang hộ tống thái tử trong hành trình tới Nam Chiếu, lúc này cũng dám tha cho thái tử một mạng. Nếu Phạm Nhàn muốn thoát khỏi những sợi tơ phía sau, bảo vệ tính mạng cho Lý Thừa càng chính là lần thứ nhất y thật sự tỏ thái độ. Bây giờ hoàng cung đã nằm trong tay y, với năng lực ngụy trang hiện trường của giám sát viện, với hiểu biết của bệ hạ đối với thái tử, dùng cái cớ tự thiêu mà chết, thần không hay quỷ không biết che giấu tai mắt bệ hạ, cũng không phải việc khó. Có điều dường như thái tử cũng giống như trưởng công chúa, trong lòng sớm đã chết lặng. Đối với người đã tuyệt vọng như vậy, đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không ngu xuẩn hay mạo hiểm làm gì. Có suy nghĩ như vậy, chứng tỏ sau phát súng trên đồng cỏ, tâm trạng của y đã thay đổi quá nhiều. Khi đêm về, đèn lồng trong cung tắt ngấm, bên ngoài thành vẫn chưa hoàn toàn yên ắng nhưng bên trong hoàng thành đã im phăng phắc, bầu trời đen kịt che phủ khu vườn bằng phẳng bên trong cung điện, những cấm quân và quan viên giám sát viện canh gác khắp nơi, đứng nguyên tại chỗ như tượng đá. Ai đấy? Trong hàm quan điện vọng ra tiếng hỏi đầy cảnh giác. Một nữ tỳ nhanh tay thắp sáng đèn, nhìn rõ người đứng trước mặt, căng thẳng quỳ xuống. Phạm Nhàn vẫy tay ra hiệu cho cô đứng dậy, sai cô dẫn tất cả cung nữ và thái giám ra khỏi hàm quan điện. Lúc này chưa mấy ai hay biết hoàng đế đã lên đường quay về kinh đô. Với tư cách là người giám quốc, là thầy của tam hoàng tử, Phạm Nhàn có thể như một hoàng đế thực sự, toàn bộ hoàng cung không ai dám nghi ngờ sự xuất hiện của y. Một ánh sáng lờ mờ được thắp lên, tất cả cung nữ và ma ma với bộ dạng xộc xệch lũ lượt rời khỏi điện. Phạm Nhàn bước đi thong thả giữa điện đường rộng lớn, từ từ tiến lại gần chiếc long sàng, nhìn người phụ nữ già nua nằm trên đó. Trước khi đôi mắt đầy oán hận kia kịp nhìn về phía mình, Phạm Nhàn thản nhiên rút ra một mũi kim nhỏ chưa tẩm độc từ trong tóc, đâm vào cổ bà ta. Nhìn Thái hậu đang nghe truyện trên TV audio CV đã bất tỉnh, Phạm Nhàn cúi người xuống, lẻn vào dưới long sàng, mò tới ngăn bí mật, nhẹ nhàng đẩy mở. 3 năm trước, y từng lẻn vào hàm quan điện giữa đêm khuya, dùng thuốc mê hạ gục mọi người trong điện, lấy chìa khóa từ ngăn bí mật này rồi làm một bản sao. Khi đó trong ngăn tối còn có một tấm vải trắng và một bức thư, nhưng vì thời gian cấp bách nên y chưa kịp xem xét. Hôm nay, trong ngăn bí mật vẫn còn chiếc chìa khóa và tấm vải trắng, nhưng bức thư đã biến mất. Phạm Nhàn cầm tấm vải trắng, tỉ mỉ vuốt ve, chìm đắm trong suy tư nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Một lúc sau, y đặt lại tấm vải vào ngăn, cẩn thận sắp xếp như cũ rồi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Thái hậu và rút mũi kim nhỏ ở cổ bà ra. Khi Thái hậu tỉnh dậy, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn như muốn nuốt chửng y. Đã một ngày đêm trôi qua, bà lão không thể phát ra tiếng nói, cũng không cử động được, cảm giác như sinh mệnh đang dần rời khỏi cơ thể, nỗi sợ hãi và tức giận dâng trào nhưng không thể thốt thành lời khiến bà gần như điên cuồng. Ngày mai bệ hạ sẽ trở lại kinh đô, ta đến thăm hoàng tổ mẫu. Phạm Nhàn nhìn Thái hậu, sau một lúc mới nói, có phải đang rất bất ngờ không? Giờ mới biết mình mấy ngày trước mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Ánh mắt Thái hậu đầy hoang mang, nếu biết trước hoàng thượng còn sống, chắc tình hình trong kinh đô đã không như bây giờ. Tuy vậy, sau cơn bàng hoàng, ánh mắt bà lóe lên vẻ vui mừng. Đừng vội mừng rỡ. Phạm Nhàn vỗ nhẹ bàn tay nhăn nheo của bà, nói, ta sẽ cho phép hoàng thượng gặp bà một lần, sau đó bà sẽ ra đi. Tin ta đi, dù hoàng thượng là người mạnh mẽ nhất thiên hạ, nhưng về y thuật, người không bằng ta. Không tin thì cứ thử xem, lát nữa bà có thể nói chuyện được rồi. Nếu muốn ra đi một cách có phẩm giá hơn là bây giờ, xin vui lòng trả lời một số câu hỏi của ta. Phạm Nhàn nói, bức thư đó do ai viết? Nội dung thế nào? Ngoài ra, lão Tần gia và chuyện 20 năm trước có liên quan như thế nào? Trước khi qua đời, trưởng công chúa đã bảo Phạm Nhàn hỏi Trần Bình Bình, nhưng y quyết định trực tiếp thẩm vấn Hoàng Thái Hậu. Đừng nghĩ ta tàn nhẫn và vô liêm sỉ, hãy nghĩ đến những gì các ngươi đã làm cách đây 20 năm. Phạm Nhàn cúi đầu nói, đã làm là phải trả giá, cho dù bà có là Thái Hậu tôn quý cũng khó tránh khỏi thiên lý chuyển vần. Thái hậu tuyệt vọng, không nói ra điều Phạm Nhàn muốn biết. Đôi môi run rẩy, rồi cuối cùng bà nhắm mắt lại. Phạm Nhàn nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt, trong lòng không có cảm xúc gì lạ. Y đã đoán trước kết cục này. Chỉ là trong đêm khuya yên tĩnh, có thể trò chuyện với người phụ nữ tướng mạo hiền từ nhưng tâm địa độc ác ấy, thật sự là một loại an ủi tinh thần, nhất là khi hoàng thượng sắp trở lại kinh đô. Thật ra, Thái hậu Khánh Quốc không phải là người độc ác. Suốt hàng chục năm, bà chưa từng lợi dụng lòng hiếu thuận của hoàng đế và quyền lực trong tay để hại người hay làm chuyện tàn ác. Ngoại trừ việc liên quan đến Diệp Khinh Mi. Vì lý do nào đó, đối với Phạm Nhàn, mối liên hệ giữa bà lão và việc 20 năm trước còn khó chấp nhận hơn cả chuyện bà muốn giết y. Hơn nữa, thực ra bà luôn căm ghét y, chỉ sau sự kiện chùa Huyền Không Miếu, khi hoàng đế công nhận thân phận Phạm Nhàn, bà mới giả vờ đọc kinh cầu nguyện và tặng y một chuỗi hạt, bày tỏ thái độ. Đối với những người y cảm thấy tán thưởng và khó có thể đe dọa đến mình, Phạm Nhàn có thể tỏ ra rộng lượng và tao nhã. Nhưng với thái hậu có khả năng đe dọa y, y chắc chắn không có cảm tình, và tất nhiên cũng không thể hiện lòng hiếu thảo và vẻ dịu dàng của một đứa cháu. Sau khi bệ hạ trở về kinh đô và biết được mọi chuyện xảy ra, dù có thông cảm cho hành động đột nhập cung điện vào ban đêm của Phạm Nhàn hay cho hoàn cảnh bất đắc dĩ của thái hậu, Phạm Nhàn cũng không để lại quá nhiều sơ hở nguy hiểm cho bản thân. Y từ từ đặt hai bàn tay lên cánh tay thái hậu, truyền chân khí vào cơ thể bà, giúp hiệu lực của viên thuốc trong người bà dần tăng nhanh, khiến sinh lực của bà dần tiêu tan. Cẩn thận làm xong tất cả, thái hậu trở lại trạng thái không thể nói năng hay cử động, ánh mắt cũng dần trở nên đục mờ, giống như vẻ mặt của người già trước lúc lâm chung. Từ góc độ an toàn và hiệu quả, Phạm Nhàn nên để thái hậu chết một cách tự nhiên trước khi hoàng đế về kinh. Nhưng y không dám mạo hiểm, không dám cược vào cảm xúc của hoàng đế. Nếu thái hậu còn sống cho đến khi hoàng đế về, cái chết của bà sẽ không liên quan đến Phạm Nhàn. Nhưng nếu bà qua đời trong những ngày ít ỏi Phạm Nhàn giám quốc, y sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ không nói lý của hoàng đế. Lớn tiếng an ủi vài câu, thể hiện lòng hiếu thuận và hối lỗi, rồi chờ đợi một lúc, Phạm Nhàn bước ra khỏi hàm quan điện. Gật nhẹ đầu với các cung nữ và ma ma ở tiền điện, giữa ánh mắt cung kính của mọi người, y bước ra bậc thềm trước điện, ngó về phía đông cung mà không thấy ánh lửa, cũng chẳng làm gì thêm. Trước cổng hoàng cung rực sáng đèn đuốc, Phạm Nhàn thấy Tĩnh Vương gia vội vã chạy đến. Hôm nay Vương gia không còn ăn mặc như nông dân, mà chính thức khoác lên mình trang phục của Vương gia. Tĩnh Vương vốn có quan hệ tốt với Phạm Phủ, trong lúc kinh đô rối ren, hoàn toàn nhờ thân phận của Tĩnh Vương nên mới có thể che giấu phụ thân trong phủ. Phạm Nhàn rất cảm kích Vương gia, vội vàng bước tới cúi chào thật sâu. Y hiểu rõ lý do khiến Vương gia vẫn không chịu vào cung bao năm qua, đêm nay lại vội vã đến đây. Tin tức trong cung đã bị rò rỉ ra ngoài, cả kinh đô từ quan lại đến bách tính đều hay rằng thái hậu vì việc thái tử và trưởng công chúa phản nghịch mà lửa giận công tâm, lại bị chuyện bao vây hoàng thành gây hoảng loạn, nhiễm phong hàn. Nay đang nằm bệnh trên giường, chắc không thể sống thêm mấy ngày nữa. Dẫu quanh năm giả dạng nông dân không muốn gần gũi mẫu hậu, nhưng dù sao Tĩnh Vương vẫn là con đẻ của thái hậu. Nghe tin này, tất nhiên ông phải gấp rút vào cung. Ông thấy chàng trai tuấn tú trước mặt, không nhịn được thở dài, nhìn Phạm Nhàn mà không nói lời nào. Phạm Nhàn giữ vẻ bình tĩnh, y đã báo rõ cho Tĩnh Vương biết thái hậu không qua khỏi được hai ngày nữa. Mặc dù ai cũng hiểu cơn thịnh nộ đột ngột của thái hậu không hẳn do thái tử, nhưng y cũng không lo Tĩnh Vương sẽ phát hiện ra điều gì trên người thái hậu. Một số tin tức cho biết Tĩnh Vương cũng biết võ công, nhưng đêm nay ngay cả Tĩnh Vương cũng không nhận ra, huống hồ là hoàng đế sắp trở lại kinh đô. Hoàng huynh, vẫn còn sống ư? Sau khi thở dài, Tĩnh Vương hỏi. Phạm Nhàn gật đầu, ở Thái Bình biệt viện, ta đã thấy thư viết tay của hoàng thượng gửi cho trưởng công chúa. Vẻ mặt Tĩnh Vương rất phức tạp. Người con thứ hai này của hoàng tộc chưa bao giờ can dự chính sự, nhưng cũng biết âm mưu lần này ở kinh đô ảnh hưởng rộng lớn đến mức nào. Tin tức hoàng thượng vẫn còn sống khiến ông đoán ra một phần sự thật. Ông nói với giọng mỉa mai, hoàng huynh tâm cơ thật lớn, thủ đoạn thật đáng sợ. Tĩnh Vương chợt nghĩ đến một người, nhíu mày hỏi, trưởng công chúa thế nào? Phạm Nhàn biết ông hỏi về ai, vẻ mặt nghiêm nghị đáp, trưởng công chúa đã qua đời, hiện ở trong phủ. Ta không biết xử lý ra sao, mong vương gia chỉ giáo. Vẻ mặt Tĩnh Vương thoáng buồn rầu, cắt ngang lời Phạm Nhàn, mệt mỏi nói, bây giờ ngươi làm giám quốc, tất cả do ngươi quyết định. Lo lắng cho mẫu hậu, ông không nói nhiều với Phạm Nhàn, chỉ thuật lại tình hình của Phạm Thượng Thư, rồi được mấy thái giám dẫn đường, vội vã đi về phía hàm quan điện. Từ lời nói của Tĩnh Vương, Phạm Nhàn biết phụ thân đã an toàn về phủ, trong lòng tạm yên, nhưng nghĩ đến đống rắc rối trong phủ cần giải quyết, lông mày không khỏi nhíu lại. Quá nhiều quan viên đã mất, bệ hạ chưa về, cả kinh đô hỗn loạn. Các nha môn không có ai trực, thái thường cũng không tìm được người, vấn đề sau này của trưởng công chúa đành gác lại giải quyết sau. Sau khi giải quyết vấn đề thái tử, Diệp Trọng đã dẫn quân rời kinh đô, tới vùng đồng bằng hội quân với lực lượng tiếp viện từ Định Châu, bắt đầu truy kích tàn quân. Đại hoàng tử tự mình chỉ huy cấm quân bảo vệ hoàng thành, không thể dễ dàng bỏ đi được. Hai đại học sĩ Thư và Hồ đang xử lý một số công văn khẩn trong thư phòng. Phạm Nhàn nhìn quanh, tuy là giám quốc tạm thời nhưng lại trở thành kẻ cô độc, không ai giúp đỡ, cũng không thể làm được gì. May là sau khi đầu hàng, phủ Doãn Kinh Đô phủ Tôn Kính Tu kiên quyết thi hành chức vụ, với sự hỗ trợ của giám sát viện, đang cố gắng duy trì trật tự và an ninh kinh đô. Ban ngày, bách tính chạy nạn đã rời khỏi thành qua chính dương môn do cung điển kiểm soát. Những người còn ở lại kinh đô bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi tình hình ổn định lại. Tới đêm khuya, kinh đô lại trở nên yên tĩnh. Những đám cháy bùng lên ngày hôm qua giờ đây đã dần tắt, chỉ còn vài nơi vẫn lóe lên ánh lửa. Phạm Nhàn đứng trên quảng trường trước cổng hoàng cung, nhìn thấy những vết nứt trên tấm đá xanh, những vệt máu tươi chưa kịp rửa sạch, trong lòng bỗng trầm tư. Nhóm hắc kỵ của Kinh Qua cùng các mật thám của giám sát viện phục kích trước cổng chính dương đã tử thương nặng nề, những người may mắn sống sót giờ đã được đưa về tòa nhà chính của giám sát viện chữa trị. Y tin tưởng vào khả năng y thuật của các sư huynh đệ trong tam sử. Các thái y trong thái y viện cũng được tạm thời điều động đến những nhà dân, băng bó vết thương cho cấm quân và định châu quân. Nhưng vẫn có rất nhiều người không qua khỏi. Ở phía đông bắc xa xa, có binh sĩ lặng lẽ di chuyển những thi thể, chất thành đống trong bóng tối, trông thật đáng sợ. Đêm nay hoàn toàn không có thời gian để đưa những thi thể ra khỏi thành an táng. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng ấy, lấy ra một viên thuốc từ trong ngực bỏ vào miệng, không uống nước, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Không phải viên thuốc ma hoàng, mà là thuốc chữa thương bình thường. Y ho khan vài tiếng, dùng tay áo lau đi vệt máu mép, không khỏi lắc đầu. Đây là lần đầu y thực sự trải nghiệm chiến tranh, chứng kiến từng cảnh tượng bi thương hiển hiện trước mắt, cuối cùng y mới thực sự hiểu được, chuyện đào mộ xem xác thời thơ ấu không thực sự rèn luyện tinh thần đến mức thái thượng vô tình. Sâu thẳm nội tâm, y lại nhắc nhở chính mình lần nữa, trên đời này không có chiến tranh nào tốt đẹp, cũng chẳng có hòa bình nào xấu xa. Thỏa thuận giữa mình và Hải Đường năm Khánh Lịch thứ năm, y nhất quyết phải thực hiện, cho dù phải đối đầu với một kẻ thù hùng mạnh chưa từng thấy. Chắc chắn Khánh Dư Đường đã bị thiêu rụi. Phạm Nhàn nghĩ thầm. Để tránh nghi ngờ về sau, tất nhiên các ngôi nhà xung quanh cũng phải bị ảnh hưởng. Trong loạn lạc, biết bao nhà cửa kinh đô sẽ bị đốt phá cướp bóc, chắc sẽ không khiến nhiều người chú ý. Đúng lúc đó, một kỵ binh từ hướng Tây Bắc phi nước đại đến, làm sao động màn đêm mới yên tĩnh không lâu. Binh lính trong hoàng thành đều cảnh giác, ngay cả các tấm quân kiệt sức cũng cố gắng cầm vũ khí. Cho đến khi họ nhận ra người tới mặc quan phục giám sát viện. Con mắt Phạm Nhàn nheo lại, nhìn chằm chằm vào thuộc hạ đang phi nước đại đến trước mặt, im lặng, song trong mắt đã hiện rõ vẻ tò mò. Người này thuộc Khải Niên tiểu tổ do Vương Khải Niên tuyển chọn, lòng trung thành của hắn đối với Phạm Nhàn là không cần nghi ngờ. Vì thế Phạm Nhàn đã sắp đặt cho hắn bí mật theo dõi Đằng Tử Kinh, phòng khi các lão trưởng quỷ của Khánh Dư Đường rời khỏi kinh đô gặp nguy hiểm. Lúc này, người thuộc hạ vội vã chạy tới, rõ ràng đã xảy ra chuyện. Quan viên giám sát viện nhìn Phạm Nhàn, hạ giọng nói, có chút trục trặc. Xung quanh không có ai, Phạm Nhàn nói thẳng, nói đi. Quan viên nhìn quanh một lượt, thận trọng nói, việc châm lửa diễn ra thuận lợi, lẫn vào đám người chạy nạn ra khỏi thành cũng không sao, nhưng huynh đệ ở lại mới phát hiện đã kinh động trạm gác ngầm, chưa rõ là của ai. Là của ai? Phạm Nhàn biết rõ, chắc chắn là của hoàng đế. Những thông tin trong đầu các lão trưởng quỷ quá quý giá, chắc chắn trong cung có một nhóm chuyên theo dõi, dù kinh đô loạn lạc, họ vẫn sẽ ẩn nấp. Tình hình hiện tại, trong tay ta không có mấy người. Phạm Nhàn nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta đã cấp cho ngươi 20 người, mà ngươi vẫn không giải quyết xong. Quan viên cúi đầu, không dám biện hộ, nói, đối phương quá ương ngạnh, đã để lọt 3 người. Phạm Nhàn không trách móc nữa, việc này không thể tiết lộ cho nhiều người nên diễn ra rất kín đáo. Thực chất là một canh bạc lớn của y, kế hoạch có nhiều sơ hở nên gặp trục trặc là điều dễ hiểu. Quan viên nhìn y, tâm trạng rất phức tạp, nói, ba người chạy thoát, chúng ta đuổi theo phát hiện hơn 10 thi thể, có người để lại lời nhắn cho đại nhân. Lời này rất khó hiểu, về mặt lý luận rất không thông, ba người trốn thoát sao lại dẫn đến phát hiện hàng chục thi thể. Trong lòng Phạm Nhàn quặn thắt, hỏi, lời nhắn gì? Người ấy nói, có người đang đợi ở nhà. Biết có người đang đợi mình ở nhà, Phạm Nhàn lập tức về ngay. Hôm nay là lần thứ hai bước vào phủ, y tiến thẳng đến thư phòng của phụ thân ở hậu viện. Phạm phủ vẫn đẹp đẽ như xưa, ánh đèn từ trong phòng chiếu ra ngoài lùm cây và dòng nước trong bên hòn giả sơn. Đúng như lời Tĩnh Vương nói, phụ thân đã trở về an toàn. Phạm Nhàn thầm thở phào nhẹ nhõm, không báo trước mà đẩy cửa bước vào, thấy Liễu Thị đang dọn dẹp. Mắt y quét qua, biết phụ thân đã uống hết nước trái cây. Trong hoàn cảnh này mà ông vẫn thong thả thưởng thức nước trái cây khiến Phạm Nhàn không khỏi khâm phục định lực của phụ thân. Mẫu thân vẫn mạnh khỏe chứ? Y rất cung kính cúi chào Liễu thị, nay Liễu thị đã là chính thất Phạm phủ. Đương nhiên, điều này là nhờ thúc đẩy khi mới thành thân. Liễu thị mỉm cười, dặn dò vài câu về việc an ủi con dâu rồi rời khỏi phòng. Thương thư bộ hộ đang ngồi trên ghế thái sư, Phạm Kiến ngẩng đầu nhìn con, ánh mắt đồng thời thể hiện vẻ trấn an lẫn trách móc. Từ khi xảy ra biến cố ở Kinh Đô, ông đã lẩn tránh khắp nơi, giờ đây cuối cùng cũng không còn giấu giếm tâm tư. Những trạm gác ngầm bên ngoài Khánh Dư Đường là do vi phụ sai người giết. Phạm Kiến gõ nhẹ bàn, có vẻ đang suy tư, ông Tùng nói, ta không hiểu tại sao con lại trở nên cực đoan đến thế, dám thực thi một kế hoạch sai lầm chồng chất như vậy. Chẳng lẽ con thực sự nghĩ rằng bệ hạ sẽ không nhận ra? Phạm Nhàn cười khổ, thừa nhận tâm trạng mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng dũng khí thường đi kèm với sơ suất. Y ngồi xuống, cung kính nói, cảm ơn phụ thân. Y biết phụ thân âm thầm huấn luyện hổ vệ cho hoàng thất, chắc chắn ông không thiếu thực lực. Việc ông sai người giết các trạm gác ngầm của hoàng cung cũng không khiến y ngạc nhiên. Thêm nữa, tin tức hoàng đế còn sống mà y nói với Diệp Trọng, chắc chắn phụ thân cũng đã biết. Giết người thì dễ, nhưng giải thích sau đó mới khó. Phạm Kiến gõ nhẹ bàn, trầm ngâm nói, cho dù kinh đô hỗn loạn, binh sĩ giết chóc, nhưng con có bao giờ nghĩ, các lão trưởng quỹ Khánh Dư Đường liệu có vô tình chết trong đám cháy không? Con ném hàng chục thi thể vào lửa, chỉ là che mắt thiên hạ. Phạm Nhàn im lặng lắng nghe. Hơn nữa, cho dù con dùng toàn bộ lực lượng của giám sát viện giết hết trạm gác ngầm của hoàng cung, làm sao con có thể chắc chắn thuộc hạ của mình không có người của bệ hạ? Con phân công rõ ràng, ngoài Khải Niên tiểu tổ ra, số còn lại không biết gì. Phạm Nhàn giải thích. Được, giả sử giám sát viện đã thống nhất dưới tay Trần Bình Bình. Vậy ta hỏi con, sau sự việc, ai sẽ giải thích với hoàng thượng, tại sao các trạm gác ngầm mà hoàng cung bố trí theo dõi Khánh Dư Đường lại bị tiêu diệt sạch sành sanh mà không còn một ai? Phạm Nhàn choáng váng, bấy giờ mới nhận ra giết người bịt miệng cũng sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ. Bởi những do thám ấy không nên thiệt mạng trong loạn quân, rõ ràng đây là điều bất thường. Hơn nữa, những lão trưởng quỹ này còn gia đình ở Kinh Đô. Phạm Kiến nhìn con, điềm tĩnh nói, họ có thực sự muốn rời đi, dám rời đi không? Ta chỉ để Đằng Tử Kinh đưa đi bốn lão trưởng quỹ rời khỏi. Trong Khánh Dư Đường cần có người sống sót mới hợp lý. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Trên trán Phạm Nhàn đẫm mồ hôi lạnh. Về việc giao chiến với do thám của hoàng cung, người động tâm với các lão trưởng quỹ Khánh Dư Đường không phải con hay ta, mà là trưởng công chúa. Ánh mắt Phạm Kiến trở nên lạnh lùng nói, hơn 10 thi thể đó là tử sĩ của phe Tín Dương. Nếu muốn thuyết phục hoàng thượng, phải khiến người tin rằng kẻ ra tay có lý do chính đáng. Trưởng công chúa hiểu rõ tầm quan trọng của nội khố, chắc chắn cô ta sẽ nghĩ cách chiếm lấy Khánh Dư Đường. Chỉ có cô ta mới có khả năng và ý định đó. Phạm Nhàn tâm phục khẩu phục. Lúc này Phạm Kiến bỗng thở dài, nói, An Chi à. Ta không biết con đang nghĩ gì, tại sao lại làm như vậy, nhưng con phải nhớ rằng, chung quy con vẫn là người Khánh Quốc, cha cũng vậy. Dù thế nào đi nữa, đừng làm điều gì tổn hại đến nền tảng Đại Khánh Quốc. Trong lòng Phạm Nhàn chấn động, biết cha đã thấu hiểu ý định của mình. Y muốn giải thích nhưng không đành lòng lừa dối cha, đành im lặng. Phạm Kiến nhìn con, thở dài, lắc đầu, ta không trách con, nội khố này, chung quy cũng là của mẹ con. Tuy là thần tử Khánh Quốc, ta không muốn chứng kiến một số việc, nhưng con, muốn làm gì thì cứ làm. Toàn thân Phạm Nhàn chấn động, không ngờ phụ thân lại quyết định như vậy. Chắc chắn ông không bao giờ lừa dối hay làm tổn thương y, nhưng y biết nội khố này quan trọng thế nào đối với sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Khánh Quốc. Vậy tại sao phụ thân lại giúp y? Ta đã già rồi, không còn sức lực. Có vẻ như Phạm Kiến đã biết điều gì đó, khuôn mặt nghiêm túc tuấn tú ngày nào giờ thêm nét mệt mỏi và già nua, ông nói, khi hoàng thượng về kinh, ta sẽ xin từ quan. Lúc còn ở Kinh Đô, ta sẽ giúp con hết sức, không thể để con gặp rắc rối được. Phụ thân muốn từ quan. Trong lòng Phạm Nhàn lại chấn động. Mùa xuân năm ấy, hoàng thượng đã ngấm ngầm gây áp lực, khuyến khích quan lại chỉ trích, kiểm tra sổ sách hộ bộ nhằm ép phụ thân từ chức. Nhưng ông vẫn bình tĩnh đối phó, cố thủ 2 năm. Vậy tại sao đêm nay ông lại đột ngột nói sẽ từ quan? Tại sao? Trước câu hỏi đầy kinh ngạc của con trai, Phạm Thượng Thư không tiếp tục đề tài này mà mỉm cười hỏi, tình hình trong cung còn ổn chứ? Phạm Nhàn bừng tỉnh, đáp, đại hoàng tử bị thương nhưng vẫn trấn giữ, thái hậu bệnh nặng, thái tử đã bị giam vào Đông Cung, có vẻ không có vấn đề gì. Ừ. Phạm Kiến gật đầu, nhìn con trai, hai mắt ẩn chứa chút dịu dàng, khen ngợi, con mới về Kinh Đô chưa đầy 8 ngày mà có thể bảo vệ Kinh Đô trong tình huống nguy hiểm thế này, phải nói là con đã tiến bộ vượt ngoài dự liệu của ta, biểu hiện rất tốt. Tuy được phụ thân khen ngợi, Phạm Nhàn vẫn không vui mà cười khổ nói, con và lão đại liều chết ở Kinh Đô, nhưng ai mà ngờ được, bệ hạ đã tính toán mọi việc. Nếu không nhờ Định Châu quân phản bội vào phút chót, ngày hôm nay dù thế nào cũng không giữ nổi hoàng thành. Chưa dứt lời, Phạm Kiến giơ tay ngăn lại, nói, hoàng thượng tính toán sâu xa, tâm trí cao siêu, chúng ta làm thần tử không thể tự tiện phán đoán. Giọng nói của ông hơi gượng gạo, tiếp đó thở dài, về vấn đề Diệp gia, thực đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Bức bách mấy nhiêu năm, hóa ra đó là một nước cờ ngầm của hoàng thượng. Ông nhìn Phạm Nhàn, mỉm cười trí thức, nhìn lại, phán đoán của con sau vụ ám sát ở thung lũng cách đây 1 năm rưỡi là đúng, còn cha đã sai. Phạm Nhàn im lặng. Sau vụ ám sát ở Sơn Cốc năm ngoái, y và phụ thân từng phân tích vấn đề về nỏ thủ thành. Tuy rõ ràng là do Tần gia gây ra, họ cũng từng nghĩ liệu bệ hạ có trút giận lên Diệp Trọng hay không. Qua chuyện đó còn nhắc đến việc bố trí quân lực Khánh Quốc, bất ngờ phát hiện trong 20 năm qua, ngoài Diệp Trọng nắm quyền kiểm soát quân phòng vệ Kinh Đô, thì chỉ người có một người từng đảm nhiệm cả thống lĩnh cấm quân và thủ lĩnh thị vệ đại nội, Cung Điển. Khi đó Phạm Nhàn đã từng nghi ngờ điều này. Nếu hoàng thượng từng tin tưởng nhà Diệp gia đến thế, tại sao lại ép họ liên minh với nhị hoàng tử, ngã theo trưởng công chúa? Nhưng lý do Phạm Kiến đưa ra khiến Phạm Nhàn bị thuyết phục, nên đã bỏ qua nghi vấn đó. Không ngờ rằng trong cuộc hỗn loạn lần này ở Kinh Đô, cuối cùng nghi vấn đó cũng đã công bố chân tướng ẩn sau nhược điểm đa nghi của bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ đã đang dệt một bí ẩn rất lớn, không chỉ làm lạc lối trưởng công chúa và mọi người trong thiên hạ, mà ngay cả Phạm Kiến, thân tín từ thuở nhỏ của hắn lên cũng bị lừa. Nhắc tới vụ ám sát trong Sơn Cốc, trước mắt Phạm Nhàn hiện lên tuyết trắng ngày ấy, máu đỏ và đầu người trước khu mật viện, cùng thái độ tự phụ của chính mình. Y không khỏi cười khổ, nghĩ mình thật ngây thơ khi tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hoàng thượng và trưởng công chúa. Y chợt hỏi, thưa phụ thân, hài nhi luôn thắc mắc, Tần Nghiệp tại sao lại phản bội hoàng thượng? Đây không chỉ là nghi vấn của y, mà của rất nhiều người. Nhưng vì tranh quyền đoạt vị, nên mọi người coi việc Tần gia phản bội như một chuyện thường tình trong sử sách. Nhưng sau khi nghe lời nói cuối cùng của trưởng công chúa, Phạm Nhàn bắt đầu chú ý vấn đề này. Tuy Tần gia sở hữu một thành cổ phần danh nghĩa ở Minh gia, tuy Tần gia âm thầm sai khiến thủy quân Giao Châu đồ sát toàn đảo, nhưng đối với một nguyên lão quân đội, chỉ cần ông ta trung thành, hoàng thượng có thể bỏ qua. Mà hoàng đế bệ hạ là nhân vật cỡ nào, nếu không thể hoàng thượng chưa từng hoài nghi lòng trung thành của Tần Nghiệp sao lại để lão ta làm chính sứ khu mật viện nhiều năm, cho dù Tần lão gia tử cáo ốm không lên triều nhưng vị trí đó vẫn chưa từng thay đổi. Sau câu hỏi đó, Phạm Kiến lạnh lùng đáp, cũng như ngày bị phục kích trong Sơn Cốc, ta từng nói, phụ thân của hoàng hậu là do ta chém, nhưng ai biết, bao nhiêu cái đầu cần chém thực sự đã rơi. Phạm Nhàn hiểu ý phụ thân. Việc Tần gia phản bội theo trưởng công chúa có lẽ liên quan đến cái chết bí ẩn của mẫu thân y cách đây 20 năm. Năm xưa, ta và hoàng thượng chinh chiến Tây Hồ, Trần Bình Bình bị điều đến Yến Kinh ứng phó tình hình phương Bắc, Diệp Trọng cũng theo quân đóng ở Định Châu hộ giá cho hoàng thượng. Phạm Kiến chậm rãi nói, còn lúc đó Tần Nghiệp với tư cách chính sứ khu mật viện, nắm quyền kiểm soát quân đội trung ương Kinh Đô. Nếu ông ta cũng tham gia biến loạn lần đó, không ai cảm thấy kỳ quái. Rất kỳ quái, nếu Tần lão gia tử cũng là một trong những đồng phạm của âm mưu sát hại Diệp Khinh Mi, thì sao 4 năm sau đó, trong đêm tanh máu ở Kinh Đô, toàn tộc của hoàng hậu bị diệt sạch, các vương công quý tộc trong Kinh Đô cũng bị tàn sát hết, vì sao Tần gia lại không hề bị liên lụy? Nếu khi đó bệ hạ Trần Bình Bình và phụ thân đã liên thủ trả thù cho mẫu thân, vì lại tha cho Tần lão gia tử. Đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của Phạm Nhàn, Phạm Kiến chậm rãi nói, vấn đề là không có bằng chứng nào chứng tỏ Tần gia tham dự vào việc đó. Cũng giống như Thái hậu, nhiều nhất là có tội dung túng. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày. Trần Bình Bình cũng từng nói với mình như vậy, trong cái chết của mẫu thân, Thái hậu không phải là thủ phạm, chỉ có tội dung túng. Nhưng hôm nay bàn luận với phụ thân, Phạm Nhàn bỗng nghĩ, có lẽ trong lòng ông Trần Viện Trưởng vẫn còn nghi ngờ về vai trò mà Tần gia từng đóng trong quá khứ. Điều chứng minh rõ nhất tâm tư của Trần Bình Bình đối với Tần gia, chính là phó thống lĩnh Hắc Kỵ, Kinh Qua. Một nhân vật nguy hiểm chỉ hận không thể diệt trừ toàn bộ Tần gia, thế mà Trần Bình Bình vẫn lặng lẽ đưa vào đội ngũ của mình. Vì sao vậy? Hay là vì sau này đối đầu với Tần gia? Đáy lòng Phạm Nhàn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Nếu Tần gia thật sự như Trần Bình Bình dự liệu, từng tham dự vào âm mưu sát hại Diệp Khinh Mi, sao lão có thể sống sót đến ngày nay? Chỉ suy nghĩ như vậy thôi mà trong thân thể y đã dâng lên một luồng hàn khí, vô số hơi lạnh rỉ ra từ lỗ chân lông, khiến cả thư phòng giá buốt như đêm đông. Y từng vô số lần suy đoán, rất tiếp cận với chân tướng ấy. Nhưng y không dám hỏi, thậm chí Trần Bình Bình cũng không dám hỏi. Hơn nữa, Trần Bình Bình còn lạnh lùng cắt đứt mọi liên hệ với y, không cho y cơ hội nào để thắc mắc. Trong lòng Phạm Nhàn vẫn còn mối nghi hoặc, nên y âm thầm chuyển trọng tâm của mình về Bắc Tề, đối với Khánh Quốc vẫn luôn có một cảm giác e ngại. Hôm nay, có vẻ như mối nghi hoặc ấy sắp được hé mở, lộ ra bên trong là chân tướng u tối. Vì thế, y im lặng, nhìn phụ thân cười nói, nếu quả thực là Tần gia dính líu đến việc này, hôm nay cũng coi như đã chịu báo ứng. Y lo phụ thân mình sẽ suy nghĩ theo hướng đó, liên tưởng đến những điều mà y từng lo sợ, bèn vội vàng nói, bệ hạ sắp quay về kinh đô, lúc trước đây triều đình vẫn đang chuẩn bị hậu sự cho bệ hạ, không biết thay đổi như thế nào đây. Phạm Kiến hơi sững sờ rồi bật cười, việc này tự có bộ lễ lo liệu. Sao con lại bận tâm nhiều thế? Phạm Nhàn nhún vai, không nói thêm gì. Phạm Thượng Thư cũng lặng thinh, trên mặt thoáng chút nghi hoặc. Bầu không khí trong thư phòng hơi kỳ lạ. Có lẽ đêm nay, trong kinh đô, những đại thần quyền thế may mắn sống sót đều đang lặng lẽ trong nhà riêng. Không ai nghĩ tới hoàng đế bệ hạ thật sự sống sót từ Đại Đông Sơn trở về. Sau nỗi kinh ngạc, chắc họ sẽ liên tưởng đến kỳ chiêu giấu Diệp gia trong quân phản loạn cùng rất nhiều mưu kế được tính toán chặt chẽ, lòng tôn kính và nỗi sợ hãi của các quan lại đối với hoàng đế bệ hạ sẽ tăng lên một mức độ chưa từng có. Phạm Nhàn nhìn phụ thân mình đang trầm mặc, lại đứng dậy nói vài lời, rồi quay mình rời đi. Ra khỏi thư phòng, hướng về hậu viện bên hẻm phố, định đến thăm Uyển Nhi. Gió đêm thu lãng đãng như nước, thổi vào mặt người, đem lại niềm vui vô cớ. Y hít sâu một hơi, cố gắng duy trì vết thương trong người, lòng đầy hoang mang suy nghĩ. Trong đợt tấn công ở thung lũng, việc Trần Bình Bình phủi tay, chính kiểu cắt đứt ấy. Lão thọt này không hổ là người lợi hại nhất trên đời, đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, nhưng lại rất cẩn trọng che giấu chân tướng, một mình thực hiện những việc đó, còn dùng cách cắt đứt này để bảo vệ bình yên cho chính mình sau này. Phạm Nhàn luôn học hỏi từ Trần Bình, nên đêm nay cũng chỉ biết im lặng. Khi phụ thân sắp từ quan về quê, sao lại để những suy đoán của mình khiến phụ thân tiếp tục lâm vào nguy hiểm tại kinh đô mà không thể thoát ra? Vì bình an của cả hai đều phải cắt đứt, đó mới là tình thương chân thành. Giống như tình cảm của Trần Bình Bình dành cho y. Lúc này, Phạm Nhàn rất muốn gặp Trần Bình Bình. Lúc này, Trần Bình Bình đang cực kỳ tiêu sái du ngoạn vùng ngoại ô kinh đô, thỉnh thoảng lại phát lệnh, sai giám sát viện phối hợp hành động với bệ hạ. Cho dù phải quay lại kinh đô trước khi hoàng đế trở về, cũng không phải là chuyện đêm nay. Tuy nhiên, có người đến phong phú tìm Phạm Nhàn. Lúc này đã khuya, Phạm Nhàn chưa kịp gặp thê tử của mình đã phải miễn cưỡng ra tiếp khách. Y nhìn cung điển đứng ngoài cửa, thở dài, nén xuống chút bực dọc trong lòng, thi lễ nói, cung đại nhân. Trước đó, y và phụ thân từng bàn về nhân vật này trong thư phòng, biết hắn là một trong số ít những người được hoàng đế tin tưởng nhất, đương nhiên lời nói của y rất chừng mực. Nhưng trong mắt cung điển, tiểu Phạm đại nhân mới là người thân cận nhất với hoàng đế, không dám tự cao, vội vàng thi lễ theo phương thức thân phận thấp, trầm giọng nói, có việc muốn nhờ Đạm Bạc Công giúp đỡ. Giờ đây, Phạm Nhàn là một trong số những người nắm giữ tước công gia, hoàn toàn xứng đáng với lễ tiết này, huống chi trong một hai ngày trước khi hoàng đế trở lại kinh đô, y vẫn giữ vai trò giám quốc đại thần. Tuy nhiên, chỉ nghe chữ nhờ thôi, Phạm Nhàn đã biết chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, không khỏi đau đầu. Hôm nay ở kinh đô đã có quá nhiều người tử vong, tâm trạng Phạm Nhàn cũng không tốt cho lắm. Cho dù chiến sự ngoài kinh đô vẫn còn rất căng thẳng, nhưng bên trong thành đã dần ổn định trở lại, y rất cần thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ, bị làm phiền tất nhiên sẽ không vui. Nhưng làm giám quốc đại thần dễ dàng đến thế sao? Phạm Nhàn cố nén bực bội trong lòng, nhìn cung điển, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, chuyện gì vậy? Cung điển nhìn Phạm Nhàn, có vẻ lưỡng lự và khó xử, thậm chí còn hơn lúc ban ngày giữa hàng vạn quân nổi loạn mà vẫn xuất đao chém về phía nguyên lão quân đội Tần lão gia tử. Phạm Nhàn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn cung điển. Có lẽ áp lực quá lớn, cung điển nuốt nước bọt, nói, kính xin công gia đến vương phủ một chuyến, ta không thể thuyết phục được tiểu thư. Vừa nghe vậy, Phạm Nhàn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban ngày bận rộn việc giết người cứu người, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ vào ban đêm yên tĩnh, máu lửa đã tan, hắn lập tức nghĩ đến sau khi Diệp gia giúp bệ hạ lập đại công sẽ gặp rắc rối lớn. Đại soái rời kinh đô truy kích, sai Mạc tướng đưa tiểu thư về phủ. Nào ngờ tiểu thư cương quyết không chịu. Cung điển túc trực ở chính dương môn từ chiều đến giờ, tới tối lập tức va phải rắc rối lớn. Hắn biết trong hoàn cảnh kinh đô hiện giờ, có lẽ chỉ Phạm Nhàn mới xử lý được việc này, mà cũng đủ tư cách xử lý chuyện của hoàng thất, nên cũng không ngại ngùng mà trình bày vấn đề. Phạm Nhàn vẫn lặng thinh nhìn cung điển, để mặc hắn nói, trong mắt không hề khinh bỉ hay mỉa mai, nhưng khiến cung điển cảm thấy bất an và xấu hổ vô cớ. Phạm Nhàn hít sâu một hơi, không nói gì thêm. Trong sự việc này, có lẽ người đau khổ nhất là Uyển Nhi và bằng hữu chốn khuê phòng của nàng là Diệp Linh Nhi. Thê tử của y đau buồn vì mất mẹ, còn nỗi oán hận của Diệp Linh Nhi cũng chẳng kém gì. Năm đó, Diệp Linh Nhi gả cho nhị hoàng tử, vốn cũng là tình đầu ý hợp. Có điều không ai ngờ rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một phần trong kế hoạch của hoàng đế và Diệp Trọng. Nói cách khác, Diệp Linh Nhi chỉ là cống hiến tình cảm và hôn nhân của mình, trở thành công cụ để Diệp gia tranh thủ được lòng tin và lợi thế trước trưởng công chúa. Khi mọi chuyện đi đến hồi kết, cô mới kinh ngạc nhận ra, phụ thân của mình vốn định đối đầu với hôn phu của mình. Đương nhiên, phu quân của cô cũng chỉ muốn lợi dụng cô để kiểm soát Định Châu quân. Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn không khỏi nhớ lại ba chữ trưởng công chúa nói trước lúc lâm chung, nam nhân trên thế gian đều bị chi phối bởi danh lợi, quyền lực và lý tưởng thống nhất thiên hạ, thật sự không đáng tin. Có lẽ ngay chính bản thân mình cũng thế. Nhưng y tự nhủ sẽ không làm những chuyện như vậy, cảm thấy cực kỳ ghê tởm lại với hành động bán con gái của Diệp Trọng. Dường như cung điển cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Phạm Nhàn, vẻ mặt hết sức khó coi. Phạm Nhàn lắc đầu, hỏi, nhị hoàng tử cũng bị giam trong phủ à? Cung điển gật đầu. Phạm Nhàn cúi đầu nói, không sao đâu. Trên Đại Đông Sơn, bệ hạ từng nói nếu có thể tha chết thì nên tha, đặc biệt là Thừa Trạch. Lời này khiến cung điển giật mình ngước lên. Hắn biết tin tức hoàng đế còn sống, nhưng lần đầu nghe được trên Đại Đông Sơn, bệ hạ từng trực tiếp dặn dò Phạm Nhàn như vậy. Nếu quả thật bệ hạ có ý định tha mạng cho nhị hoàng tử, vậy thì thật may mắn vô cùng. Thực ra, mọi người ở Định Châu đều rất yêu mến Diệp Linh Nhi, nên khi chân tướng vỡ lở, thấy cô tuyệt vọng như vậy, ai cũng đều cảm thấy hổ thẹn và lo lắng. Nghe nhị hoàng tử có thể được tha, Diệp Linh Nhi khỏi phải quá phụ, mọi người cũng yên tâm phần nào. Phạm Nhàn thở dài trong lòng. Chỉ khi nghĩ đến lời hoàng đế dặn dò trên Đại Đông Sơn, y mới hiểu, hóa ra từ lúc đó bệ hạ đã tự tin sẽ quay lại an toàn. Phe trưởng công chúa, thái tử, nhị hoàng tử chắc chắn thất bại, nên bệ hạ mới cố ý nhắc nhở y phải lưu lại mạng sống cho nhị hoàng tử. Để lại một mạng cho nhị hoàng tử, thực ra là để lưu lại cho Diệp Linh Nhi một người phu quân, giữ chút thể diện cho đại công thần Diệp gia. Nếu không, nhị hoàng tử đột ngột qua đời, Diệp Linh Nhi sẽ ra sao? Thiên hạ sẽ bàn tán ầm ĩ, Diệp gia sẽ khó lòng sống sót trong lời nghị luận. Dù hoàng đế đã sớm tính toán, nhưng Phạm Nhàn vẫn đến vương phủ. Bởi dẫu không có cảm tình gì với nhị hoàng tử, xưa nay Diệp Linh Nhi vẫn gọi y là sư phụ. Với tư cách giám quốc, đối với hoàng tử bị bắt, y cần xử lý cẩn trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra trong vương phủ, y sẽ khó có lời giải thích. Y không hề ngẩng đầu nhìn biển hiệu vương phủ, theo sự hướng dẫn của cung điển, y trực tiếp bước vào. Xung quanh vương phủ đều có quân sĩ canh giữ, cho dù nhị hoàng tử còn lực lượng trong tay cũng khó mà thoát ra khỏi cái lồng này. Đây là lần đầu Phạm Nhàn bước chân vào phủ đệ của nhị hoàng tử, tâm trạng hơi kỳ lạ. Không biết vị huynh đệ có ngoại hình tính cách hơi giống mình kia giờ phút này đang suy nghĩ gì. Cung điển đứng ngoài hậu viện, chỉ một mình Phạm Nhàn bước vào. Khu vườn thanh tĩnh, chẳng giống không khí huy hoàng của vương phủ. Trong phòng vẫn còn ánh nến, dù đã khuya nhưng vương gia trẻ tuổi cùng vương phi vẫn chưa ngủ được. Vừa bước vào, y chỉ thấy một mình Diệp Linh Nhi ngồi im lặng bên bàn, gương mặt đầy sầu não. Cô không nói lời nào, khóe mắt còn vương vết lệ. Đôi mắt thường ngày trong veo như ngọc giờ lại thoáng chút mệt mỏi và u uất cùng nỗi tức giận kìm nén. Lúc này, cô giống như một con hổ đang sẵn sàng lao tới cắn xé con mồi. Bị phu quân lợi dụng, bị phụ thân lừa dối, bị gia tộc ruồng bỏ, làm sao cô có thể chịu nổi? Trong lòng Phạm Nhàn trào dâng cảm thông, y bước đến bên cô, dịu dàng nói, cung điển khuyên cô về phủ cũng vì tốt. Chỉ cần đợi sự tình lắng xuống, không phải cô và Thừa Trạch vẫn ở bên nhau sao? Diệp Linh Nhi giật mình, lúc này mới nhận ra người vừa đến là Phạm Nhàn. Trong mắt cô thoáng chút khinh miệt. Cô định nói lời châm chọc, nhưng đau đớn trào dâng khiến cô cúi đầu, im lặng khóc ồ lên. Phạm Nhàn chưa từng thấy Diệp Linh Nhi yếu mềm đến thế, trong giây phút này cũng không biết phải an ủi thế nào. Một lúc sau, Diệp Linh Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, sao ngươi không ở trong cung làm giám quốc đi, lại chạy đến đây làm gì? Đến để khuyên cô. Phạm Nhàn trả lời thẳng thắn. Diệp Linh Nhi chậm rãi lắc đầu. Đừng cố chấp nữa. Việc này thậm chí phụ thân cô cũng chẳng có cách nào. Nói cho cùng, nếu lúc trước lão nhị nghe theo lời khuyên của cô, không tham gia vào âm mưu này, làm sao đến nông nổi như ngày hôm nay? Nhìn Diệp Linh Nhi với vẻ mặt bi thương, trong lòng Phạm Nhàn dâng lên nỗi tức giận không rõ nguyên do. Những năm qua, y ra sức đối phó với nhị hoàng tử, định lợi dụng uy thế của giám sát viện và sự sủng ái của hoàng đế để đánh bại thế lực của lão nhị, chặn đứng tham vọng đoạt vị của hắn ta. Nhưng y không ngờ, lòng tham quyền của lão nhị lại mạnh mẽ như thế, cộng thêm sự xúi dục của trưởng công chúa, kế hoạch của y không hề phát huy tác dụng. Diệp Linh Nhi buồn bã cười khẽ, sư phụ, việc này đương nhiên ta không trách ngài. Cho dù kết cục ra sao, cũng là quyết định của chính hắn. Suốt bấy lâu nay, thậm chí ngài còn không thể dập tắt tâm tư của hắn, huống chi một nữ nhân như ta, làm sao thuyết phục được hắn. Ngài không cần phải khuyên ta rời phủ. Hắn dính líu đến mưu phản, ai lại cho hắn một con đường sống? Gương mặt Diệp Linh Nhi dần trấn tĩnh lại, cho dù Thừa Trạch là người thế nào, nhưng chung quy ta và hắn vẫn là phu thê một thời gian. Nếu phụ thân và gia tộc chưa bao giờ coi ta là con người, vậy ta sẽ đi theo hắn, xuống dưới suối vàng vẫn làm phu thê. Cõi tiên cảnh thanh vắng kia, chắc hắn sẽ không còn mơ ước được làm hoàng đế nữa. Lòng Phạm Nhàn chợt se lại, rõ ràng đã cảm nhận được ý chí tự sát thoáng hiện trong ánh mắt bình thản của Diệp Linh Nhi. Giọng y run rẩy, để ta nói rõ, trên Đại Đông Sơn, bệ hạ trực tiếp truyền lệnh, Thừa Trạch sẽ không chết. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Linh Nhi bừng lên niềm hy vọng và bất ngờ, nhưng rất nhanh lại tắt ngúm, khiến Phạm Nhàn không hiểu chuyện gì. Diệp Linh Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, mọi người đều nói hắn bề ngoài hắn ôn hòa, bên trong lại lạnh lùng vô tình, có lẽ đúng thật. Ngay cả mẫu thân trong cung cũng chỉ đối đãi cung kính với hắn. Suốt cuộc đời này, hắn đâu từng cảm nhận được hơi ấm. Không những vô tình với người, mà cả với chính bản thân. Ta là thê tử hắn, hiểu rõ tâm tư hắn hơn các ngươi nhiều. Các ngươi không biết, trong lòng hắn kiêu ngạo tự phụ đến nhường nào. Thất bại hoàn toàn lần này đã đánh gục hắn. Cho dù phụ hoàng có tha mạng, hắn lấy gì mà sống tiếp? Nàng ngước lên, ánh mắt đầy vẻ lạc lõng và đau khổ nhìn Phạm Nhàn về đến phủ, hắn cứ im lặng mãi, không nói năng gì. Ta biết, trong lòng hắn đã có ý định tự sát. Nếu lúc này ngay cả ta cũng bỏ đi, tất cả mọi người trên đời đều ruồng bỏ hắn. Hắn nhất định sẽ ra đi một cách dứt khoát. Phạm Nhàn hít sâu, trực tiếp hỏi, hắn đang ở đâu? Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch ngồi quỳ trên ghế, tay cầm một chùm nho tím đưa lên miệng. Phạm Nhàn từng chứng kiến cảnh tượng này vô số lần, nhưng đêm nay, nhị hoàng tử mái tóc rối bời, khuôn mặt anh tuấn thoáng chút biểu cảm khó hiểu, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang mỉa mai điều gì đó, toàn thân đầy vẻ suy sụp. Nếu ngươi chết đi, ai sẽ chăm sóc cho Thục Quý Phi lúc về già? Vương Phi sẽ ra sao? Phạm Nhàn ngồi đối diện, cố gắng bình tĩnh nói. Đôi mắt y nhìn thẳng vào mắt đối phương, như thấy một phiên bản khác của chính mình. Khí chất của Phạm Nhàn và nhị hoàng tử cực kỳ tương tự, đây là tin tức đã lan truyền khắp kinh đô từ lâu. Rõ ràng mặt mày hai người không giống, nhưng ngồi đối diện nhau như cách một tấm gương, nhìn mình trong kính. Phạm Nhàn nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ, nếu mẫu thân không phải Diệp Khinh Mi, nếu đổi vị trí cho nhau, có lẽ hôm nay bản thân cũng chỉ biết ngồi đó ăn nho mà thôi. Dường như lúc này nhị hoàng tử mới phát hiện Phạm Nhàn, khẽ mỉm cười, ta còn có thể sống sót không? Phạm Nhàn đành lặp lại ý chỉ của hoàng đế. Nhị hoàng tử cười tự giễu, sống sót như một con chó, cuộc đời còn lại bị giam cầm trong phủ, đợi đến lúc trăm tuổi của phụ hoàng cận kề, trước khi vị hoàng đế mới lên ngôi, Diệp gia cũng sẽ bị xử tử như chó, rồi đến lượt ta cũng sẽ được ban cho cái chết. Ngươi nghĩ xem, nếu ta sống sót, cuộc đời còn lại có phải sẽ như vậy không? Phạm Nhàn im lặng. Như vậy thì tội gì ta phải kéo Linh Nhi vào chuyện này, kéo cả tên nhạc phụ vô liêm sỉ kia nữa. Nhị hoàng tử nhún vai, sống như thế, thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Phạm Nhàn nói, xem ra cuối cùng hùng tâm của ngươi cũng đã bị dập tắt. Nhị hoàng tử đột nhiên ngừng nhét nho vào miệng, nho mùa thu ngọt liệm, nụ cười trên mặt hắn cũng ngọt ngào như vậy. Hắn nhìn Phạm Nhàn, nói, bây giờ nghĩ lại, lời ngươi nói trong quán trà trước Bảo Nguyệt lâu thật đúng. Hai năm qua, ngươi luôn muốn tiêu diệt tham vọng của ta. Nghĩ lại thì ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Nói đến cũng lạ, ta luôn nghĩ cô sẽ giúp ta, nhạc phụ cũng sẽ giúp ta. Nhưng hóa ra, chính ngươi, kẻ thù lớn nhất của ta, lại từng có chút lòng thành với ta. Nhị hoàng tử cảm thán, ngươi thật sự là ngoại lệ trong họ Lý, tiểu thư Diệp gia quả không tầm thường, đúng như lời đồn. Còn ta? Nhị hoàng tử tiếp tục, cười to đến rơi nước mắt, ta là cái quái gì? Ta tưởng mình là kẻ mưu trí, có vô số người hậu thuẫn, ngôi vị trong tầm tay, nhưng nào ngờ tất cả đều do phụ hoàng sắp đặt. Ta cho mình là thông minh nhưng còn không bằng một quân cờ, thậm chí không bằng tên yếu đuối thừa càn. Ta chẳng làm được gì, chẳng có cách nào cả, chỉ biết ngây ngốc nhìn mọi thứ xảy ra. Nhị hoàng tử tức giận, giọng nói ngày càng đề cao. Dường như đang tức giận vì từ nhỏ bị phụ hoàng đặt vào vị trí mài dao, bị ép buộc đi từng bước đến ngày hôm nay, hay tức giận vì hành động phản bội của Diệp Trọng, hay tức giận vì bản thân sinh ra trong hoàng cung. Phạm Nhàn im lặng. Theo Uyển Nhi, từ nhỏ vị hoàng tử này đã thân thiết với nàng, biệt danh của hắn là Tảng Đá. Nhưng dù chỉ là viên đá, sau bao năm bị phụ hoàng dùng lưỡi dồn dập quyền lực mài mòn, cũng phải sinh ra oán hận và tiêu cực. Ta là cái gì? Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, tay chỉ vào bản thân mình, nước mắt nước mũi tràn khắp khuôn mặt, cười phá lên nói, ta chỉ là trò cười. Phạm Nhàn muốn nói, trước mặt hoàng đế, có lẽ tất cả mọi người trên đời đều là trò cười. Nhưng y không nói ra lời đó, vì y kinh hoàng nhận ra nhị hoàng tử sau câu nói trò cười đã phun ra một ngụm máu đen. Một ngụm đen phun lên những chùm nho tím. Máu đen phun ra trên những chùm nho tím, từ từ nhỏ giọt xuống đất, thấm ướt mặt đất dưới ánh đèn. Nhị hoàng tử cúi đầu, nhếch nửa miệng, máu tràn khắp cằm, hai mắt hạ xuống, không nhìn Phạm Nhàn, ngăn cản y tiến lại gần. Từ lúc ngươi bước vào phủ, ta đã uống thuốc độc. Nhị hoàng tử ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, nói âm trầm, ta biết ngươi là học trò phí giới, nhưng chất độc đã vào tim, ngươi không thể cứu nổi. Ta cũng không muốn ngươi cứu. Cho dù lợi hại mạnh đến đâu chăng nữa cũng không thể ngăn ta chết đi được. Chỉ cần quyết tâm tự sát, không ai có thể cứu sống được. Phạm Nhàn hiểu rõ điều đó, bình tĩnh nhìn đối phương, trong lòng trống rỗng không có bất cứ suy nghĩ gì. Nhưng y không định khoanh tay đứng nhìn, không phải vì y vẫn có chút tình cảm huynh đệ với lão nhị mà là không thể đứng nhìn người ta chết trước mặt mình. Đừng lo, trước đó ta đã viết di thư xong. Trong cung sẽ không trách ngươi, sẽ không ai nghĩ ngươi giết ta. Nhị hoàng tử cúi đầu, tay dính máu lấy ra một phong thư, đặt nhẹ lên bàn. Không ngờ, lúc hấp hối hắn cũng nghĩ tới điều Phạm Nhàn lo lắng. Phạm Nhàn cảm thấy lạnh toát người, biết hắn thật sự tàn nhẫn với chính mình như lời Diệp Linh Nhi, cắt đứt mọi hy vọng sống sót. Nhị hoàng tử ngước lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Phạm Nhàn một cái, rồi phun ra máu đen. Hắn lau qua miệng, dùng hai ngón tay mảnh khảnh cẩn thận gỡ bỏ phần nho bị máu làm bẩn, để lại phần còn sạch, nhét vào miệng. Những trái nho ngọc liệm bị nhai nát trong miệng hắn. Nhị hoàng tử nhổ ra một hạt, rơi xuống đất, vẫn còn vương máu đen. Sau khi ăn xong, hắn lau tay vào người, thở dài nhìn Phạm Nhàn người vẫn im lặng không có phản ứng gì, trầm ngâm nói, ta không muốn tiếp tục sống như một trò cười. Phạm Nhàn gật đầu, biểu thị hiểu ý của hắn. Thực ra ngươi cũng chỉ là một trò cười. Gương mặt nhị hoàng tử dần tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, không biết đang nhớ đến điều gì, nói, trong kinh đô này, biết bao người muốn giết ngươi. Đúng, ta là người đầu tiên ra tay, nhưng liệu thừa càng có dịu dàng với ngươi đến mức đó không? Tần gia không giết được ngươi trong sơn cốc khiến hắn tức giận dậm chân cả đêm trong đông cung. Nhưng tại sao? Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, tại sao thái độ của ngươi với thừa càng lại hoàn toàn khác so với ta? Chính Phạm Nhàn cũng không rõ lý do. Lời nói thẳng thắn của nhị hoàng tử trước lúc lâm chung như mũi tên xuyên thấu tâm can. Tại sao y luôn khoan dung với thái tử nhưng lại ra tay không lưu tình với lão nhị? Đôi mắt mệt mỏi của nhị hoàng tử dần rũ xuống, giọng điệu trầm trầm, ngay từ đầu ngươi đã không ưa ta. Tất nhiên, ta cũng không thích ngươi. Chúng ta quá giống nhau, chỉ có điều ta không may mắn bằng ngươi. Không ai muốn một người giống mình tồn tại, sẽ vô thức ra tay trước tiêu diệt đối phương. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và bất lực, nếu ngươi là cổ công tử ở Vinh Quốc Phủ thì ta chỉ là chân bảo ngọc ở Kim Lăng Thành, chỉ xuất hiện vài lần trong sách. Nhưng chính ta mới là thật, ta mới là thật. Nói rồi nhị hoàng tử ho ra máu, máu thấm ướt cả áo, dáng vẻ vô cùng thê lương. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này, thân thể cứng đờ, không có phản ứng gì. Nhị hoàng tử ngước lên, trừng mắt nhìn Phạm Nhàn, khó nhọc nói, ta luôn nghĩ Thừa Càn là người nhút nhát nhất trong cá huynh đệ, nhưng khi sắp chết, ta mới hiểu mình cũng rất nhát gan. Ta thà chết, bỏ mặc Linh Nhi và mẫu thân, cũng không dám đối diện. Sau khi ta chết, ngươi hãy thay ta chăm sóc Linh Nhi. Còn mẫu thân, kết cục tốt nhất của bà có lẽ là bị đày vào lãnh cung, xin ngươi chiếu cố giúp ta. Lồng ngực nhị hoàng tử bất chợt co thắt mãnh liệt, như thể có thứ gì sắp tuôn ra. Hắn trừng mắt nhìn Phạm Nhàn, muốn nói hết những lời này mà không cho y cơ hội đáp lại. Hắn há miệng, phun ra một nguồn máu đen đặc, sau đó không còn hơi thở. Kể cả sau khi chết, nhị hoàng tử vẫn ngồi trên ghế, tay trái đặt trên đầu gối, khuôn mặt anh tuấn thoáng chốc tái nhợt, rồi thân thể đổ xuống ghế, phát ra một tiếng động lớn. Chỉ có đôi mắt vẫn mở to, không chịu nhắm lại. Phạm Nhàn đờ đẫn nhìn xác nhị hoàng tử, bất giác cảm thấy đêm đầu thu lạnh lẽo quá mức. Y rùng mình, tâm trạng rất phức tạp, không biết phải có phản ứng gì trước cái chết này. Có lẽ im lặng là thái độ tốt nhất. Nhị hoàng tử thực sự đã mất, linh hồn giả của y trong thân thể này phải làm sao đây? Sắc mặt y ảm đạm, không phải vì cái chết của nhị hoàng tử hay những lời đâm thọc trái tim, mà vì trước lúc ra đi lão nhị đã giao phó cho y chăm sóc Linh Nhi và Thục Quý Phi. Không cho ta cơ hội từ chối cơ à? Trong lòng Phạm Nhàn buồn bã. Khi trưởng công chúa qua đời đã giao Uyển Nhi cho hắn, thái tử sắp chết cũng giao các tướng lĩnh đại thần phản loạn và người thân của họ cho y. Tại sao? Lẽ nào các ngươi không biết ta là kẻ thù sao? Cái chết của các ngươi không phải do ta sao? Tại sao trước lúc ra đi các ngươi lại giao thêm gánh nặng cho ta? Các ngươi muốn đè bẹp ta hay sao? Các ngươi đánh cược ta sẽ giúp các ngươi à? Những kẻ đã chết kia. Đã chết thì chịu đi, tại sao lại bắt người còn sống phải đau khổ thế này? Y cúi đầu, thần sắc mơ hồ, thân thể run rẩy, bước đến bên thi hài nhị hoàng tử, liếc nhìn một cái, lấy tờ di ngôn mỏng manh trên bàn nhét vào áo, rồi bước ra khỏi căn phòng tối tăm này. Trước ánh đèn lạnh lẽo trong phòng ngủ hậu cung, Diệp Linh Nhi vẫn ngây người đó, hoàn toàn không hay biết sau vườn xảy ra chuyện gì. Phạm Nhàn trong lòng thở dài, tiến thẳng đến sau lưng nàng, một chưởng chém xuống không cho cô kịp phản ứng, khiến cô ngất đi. Nếu không hôn mê nàng, một khi biết nhị hoàng tử tự vẫn bằng thuốc độc, e rằng nàng cũng sẽ bước theo vì thế, Phạm Nhàn chỉ có thể dùng biện pháp trực tiếp này, kéo dài thời gian. Cung điển tiến lên. Phạm Nhàn suy nghĩ một lát, đưa tờ di ngôn trong ngực trao cho hắn, đồng thời cũng giao Diệp Linh Nhi đang bất tỉnh trên vai mình. Hắn thì thầm vài câu với cung điển. Cung điển nhận lấy Diệp Linh Nhi, kinh hoàng vô cùng, nghe tin nhị hoàng tử tự sát, lông mày càng nhíu chặt. Lão nhị để lại di thư, hoàng thượng sẽ không trách tội ngươi và ta đâu. Phạm Nhàn thở dài, sau đó nghiêm nghị nói, trước khi Vương Phi tỉnh dậy, trói chặt tay chân cô ấy, rồi mới báo tin này. Nếu cô ấy không chịu ăn uống, ngươi cứ ép nàng uống cháo, dù thế nào cũng phải bắt uống. Hai câu sau, gằn giọng lạnh lùng đến tột cùng. Cung điển giật mình, nghĩ bụng quả thật chỉ còn cách này, cũng không để ý thái độ thiếu kiềm chế của Đạm Bạc Công. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đành nói, nhưng tính tình tiểu thư nóng như ngọn lửa, không thể trói buộc mãi được. Lửa chưa chắc đã đáng sợ, đến nhanh cũng đi nhanh, chẳng bằng tính cách lạnh nhạt của ta và lão nhị, đâm thọc vào lòng người. Phạm Nhàn nghĩ thầm, hạ giọng nói, đợi mấy hôm nữa, khi mọi việc lắng xuống, ta sẽ đến khuyên cô. Sau khi đã xử lý xong mọi việc tại Vương Phủ, màn đêm đã dần thối lui ở Kinh Đô, đã tới rạng sáng, phương đông ẩn hiện một vệt sáng mờ ảo như lưng cá. Tuy vậy, Phạm Nhàn không có cơ hội nghỉ ngơi, vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Từ Vương Phủ, y vòng qua Phạm Phủ một chuyến rồi thẳng tiến đến Hoàng Cung. Dù Phạm Thượng Thư đã nói rằng những việc này nên do Bộ Lễ giải quyết, song Phạm Nhàn không thể xem nhẹ trách nhiệm giám quốc của mình, không thể coi như những sự kiện này chưa hề xảy ra. Huống hồ, bản thân y hiện kim chức thiếu khanh Bộ Lễ, còn chính khanh Nhâm Thiếu An đi theo bệ hạ đến Đông Sơn tế trời, chưa biết có thể sống sót quay lại hay không. Y và đại hoàng tử đứng bên cạnh nhau, ngắm nghía ba cổ quan tài đen sì trước mắt, song hai huynh đệ đều im lặng không nói lời nào. Chỉ cách đây vẻn vẹn một ngày, cả hai vẫn đứng trên thành hoàng cung, lo lắng cho sự an nguy bên trong cấm cung và vận mệnh đất nước, không ngờ chỉ trong chốc lát đã phân định thắng bại, những nhân vật viết nên lịch sử đã đổi thay tên tuổi. Ai có thể tưởng tượng, lúc hoàng cung gặp hiểm nguy, những cổ quan tài đen dưới chân Phạm Nhàn đã sẵn sàng đón nhận xác chết của kẻ thất bại. Giờ đây, trưởng công chúa và nhị hoàng tử đã yên nghỉ trong quan tài. Còn một cổ quan tài trống không, chưa rõ ai sẽ nằm vào đó. Điều này trái với lễ nghi. Đại hoàng tử vẻ mặt u sầu, cố nén đau thương không để lệ rơi. Trưởng công chúa có thể bỏ qua, nhưng tình cảm giữa nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch và hắn vốn rất thân thiết lắm. Mặc dù hai năm qua, hai huynh đệ dần trở nên xa cách, nhưng trước cảnh tượng hiện tại, tưởng nhớ đến người trong quan tài, trong lòng đại hoàng tử vẫn đau đớn như thường. Phạm Nhàn hơi mệt mỏi gật đầu đáp, các quan viên bộ lễ đều sợ hãi bỏ trốn. Xem ra chừng nào bệ hạ chưa trở lại kinh đô, lục bộ không thể tập hợp lại được. Trong thái thường tự cũng chỉ còn vài người, đành tạm thời sắp xếp một chút thôi. Dù sao, thể diện hoàng thất cần được bảo vệ, không thể để thi thể ở lại trong phủ. Đại hoàng tử thở dài, không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào hoàng thành. Bên cạnh hắn, đội cấm quân hộ tống quan tài tạo thành bức tranh ảm đạm, bóng dáng hắn có vẻ cực kỳ cô độc bi thương. Phạm Nhàn lẳng lặng ngắm nhìn, lắc đầu. Y hiểu rằng trước những áp lực liên tiếp và tin tức tang thương dồn dập đưa tới, đại hoàng tử sắp không thể gượng dậy nổi. Nghĩ vậy, Phạm Nhàn mới cảm thấy rõ ràng cơn mệt mỏi từ tận sâu bên trong, mí mắt như không nhấc lên nổi. Y cau mày, vỗ nhẹ lên má rồi nói với thuộc hạ bên cạnh, về phủ. Trong một đêm quay về tới 4 lần, nhưng chẳng có chút yên ổn. Phạm Nhàn tính kỹ, từ lúc chuẩn bị cho cuộc tấn công cung điện, y đã thức trắng 2 đêm ngày. Vết thương tái phát, thuốc viên ma hoàng đã hết tác dụng, y không dám uống thêm. Thể lực và tinh thần của y thực sự đã đạt giới hạn. Khi trở về phủ, nhìn trong đêm tối, Phạm Nhàn không đi tìm Uyển Nhi ở chỗ bà Liễu. Y cúi đầu, trầm tư ngồi trên giường một lúc, sau đó đá cái hòm đen dưới chân vào gầm giường. Chưa kịp cởi áo, y nằm sấp xuống giường như hình chữ bát lớn. Dù rõ ràng đã mệt mỏi đến cùng cực, nhưng y vẫn không sao ngủ được. Đôi mắt y mở to sáng láng, nhìn chằm chằm lên nóc nhà tối thui. Không ngủ được bao lâu, y đã thức dậy. Dẫu sao kinh đô cũng còn hỗn loạn, với tư cách giám quốc, y không thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi hay đắm chìm trong cảm xúc quá lâu. Thức dậy, y vội vàng ăn ít đồ, rồi chườm khăn nóng vào mặt để tỉnh táo trở lại. Ra khỏi phòng, y vô thức nhìn xuống dưới gầm giường. Cái trương định mệnh ấy, cái trương suốt bao năm qua nằm dưới lớp bụi, giờ vẫn nằm đó im lìm, giống như trưởng công chúa và lão nhị của y đang yên nghỉ trong quan tài, không ai có thể làm phiền giấc ngủ của họ. Cho dù là trương hay là người, có lẽ chỉ khi trở thành một vật vô danh nằm ở nơi khuất lấp, họ mới thực sự tìm được an nghỉ. Ra khỏi phủ, y vô thức nhìn vào bên trong. Kể từ khi về từ Thái Bình biệt viện, y chưa gặp lại Uyển Nhi, không rõ tâm trạng thê tử hiện giờ ra sao. Nghĩ vậy, nét mặt y thoáng buồn bã. Khi bước vào cung, y vô thức ngước nhìn lên cánh cổng. Trên bức cổng màu đỏ thắm kia, khắp nơi là dấu vết của lửa đốt, cùng những vết nứt do binh khí gây ra, lộ ra bên trong là các mảnh gỗ. Còn những cái đinh đồng bị đập rơi đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại trên cửa là vô số vết sẹo xấu xí. Trong khoảnh khắc ấy, Phạm Nhàn nhận ra một điều, cung điện này, kinh đô này, và đất nước này, vốn là nơi y sinh sống 20 năm qua, y đã hình thành tình cảm sâu nặng với nơi đây. Cho dù cung điện lạnh lẽo, kinh đô từng phản bội biết bao người, đất nước từng mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng nơi đây vẫn mãi là quê hương của y. Y luôn xem mình là người khánh quốc, trước khi mọi sự thật được phơi bày rõ ràng, y không sẽ từ bỏ cuộc sống tốt đẹp của mình, sẽ luôn cố gắng bảo vệ bình yên cho mọi người trên đất nước này, giống như những gì y đã làm suốt những năm qua. Khi nhiều người đã khuất, y càng phải sống tốt hơn. Trừ phi, có kẻ không mong y tiếp tục sống. Mời hai vị đại học sĩ Hồ và Thư về tạm nghỉ. Hai vị đại thần này đã thay mặt soạn thảo chiếu chỉ trong ngự thư phòng suốt đêm qua, những sớ tấu quan trọng từ các nơi trong khánh quốc cuối cùng cũng được duyệt xét và sắp xếp. Tuy nhiên, dù sao họ cũng không phải là con người bằng sắt đá, so với Phạm Nhàn thì tinh thần của hai vị này kém xa một trời một vực. Trải qua bao kinh hải nối đuôi nhau lại chưa từng được nghỉ ngơi, cả hai đã quá mệt mỏi. Phạm Nhàn ngồi trong ngự thư phòng trống vắng, không nhịn được lắc đầu. Khi hoàng thượng còn tại vị, dù ngự thư phòng vẫn yên tĩnh như thế này, nhưng luôn toát ra một khí phách khác hẳn. Là oai nghiêm? Hay là cái gì khác? Dù sao cảm giác y nhận được lúc này hoàn toàn khác với khi hoàng thượng còn ngự trị tại đây. Y không biết hoàng thượng đã sống sót như thế nào mà có thể trở về từ Đại Đông Sơn, nhưng y biết chắc chắn mình sẽ khiến hoàng thượng hài lòng. Có vẻ như y có thể nắm chắc vị trí quyền thần này. Nhưng, mỗi lần nghĩ đến vài năm nữa sẽ bắt đầu công cuộc thống nhất thiên hạ, trong lòng Phạm Nhàn lại cảm thấy chút đắng cay. Người quân tử không lừa dối trong bóng tối, nhưng Phạm Nhàn không phải là quân tử. Lúc này, y ngồi một mình trong ngự thư phòng, nhìn đống sớ tấu chất đống như núi trên bệ, nhìn chiếc long sàng kia, nghĩ rằng hoàng thượng vẫn luôn điều khiển triều chính khánh quốc từ nơi đây, lòng y chợt xao động. Phạm Nhàn đứng dậy, lặng lẽ nhìn về phía ấy. Y nhẹ gật đầu, tự hỏi nếu mình ngồi lên đó sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng ngay sau đó y lại lắc đầu, bờ môi mỏng cười mỉa mai, thể hiện chút tự giễu bản thân. Sau một ngày đêm làm giám quốc, y suýt nữa kiệt sức như một con chó vàng trong mùa hè. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của hai đại học sĩ Hồ và Thư phải nhờ hoạn quan đỡ, Phạm Nhàn càng xác định công việc của hoàng đế chắc chắn vất vả hơn chuyện phục vụ vô số phi tần. Vẫn là câu nói cũ, thiên hạ chỉ có ba hạng người, nam nhân, nữ nhân và hoàng đế. Nhưng ai có thể thực sự là một quân vương, đều không còn là người nữa. Mời Tam Điện Hạ đến. Phạm Nhàn nở nụ cười, nói với tiểu thái giám bên ngoài ngự thư phòng, sau đó nghĩ đến Hồng Trúc và một số nhân vật tham gia phản loạn vẫn bị giam ở lãnh cung, không biết khi bệ hạ trở lại sẽ xử lý ra sao. Dù vậy, từ góc nhìn của người ngoài cuộc, Hồng Trúc hầu như chẳng làm gì, nên chắc chắn sẽ không sao. Chẳng mấy chốc, Tam Hoàng tử Lý Thừa Bình đã dần trưởng thành thành một thiếu niên, dưới sự hộ tống của một lão ma ma và một số thái giám, tới ngoài ngự thư phòng. Phạm Nhàn liếc nhìn lão ma ma một cái, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lui ra, rồi cầm tay Tam Hoàng tử, đi tới trước bàn chứa các sớ tâu. Bàn tay Lý Thừa Bình hơi lạnh, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn cũng không giống hồi ở Giang Nam, có vẻ e sợ. Khóe mắt Phạm Nhàn đã lưu ý điều này, nhưng không để tâm lắm, thấy vẻ tôn trọng nhưng cũng cảm nhận được sự e sợ, tuy không thấy xa cách hơn. Y biết suốt một ngày đêm vừa qua, hành động của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí vị hoàng đệ này, e rằng lão Tam sẽ không bao giờ thoát khỏi dấu ấn đó. Đây là vấn đề trong giáo dục, ngoại trừ Phạm Nhàn, chẳng ai trên đời này hiểu được. Để giáo dục một hoàng tử ngay từ khi 9 tuổi đã dám mở nhà thổ giết người trở thành một quân vương nhân hậu, chỉ đơn thuần dạy đạo đức thuyết giáo là không đủ. Phải làm cho Tam Hoàng tử hiểu, trên đời có rất nhiều việc, chỉ cần dùng phương pháp quang minh chính đại cũng có thể đạt được mục đích. Tam Hoàng tử cần một tấm gương sáng. Vì vậy, từ chuyến đi Giang Nam, Phạm Nhàn đã tự biến mình thành tấm gương trong mắt vị hoàng tử ấy, bởi vì hắn là thi tiên, là người mạnh mẽ, là quan lại quyền thế, là ân nhân cứu mạng của Tam Hoàng tử, và trong mắt đại đa số nhân dân Khánh Quốc, hắn chính là một người tốt. Phạm Nhàn hy vọng vị hoàng đế tương lai của Khánh Quốc cũng sẽ là một người tốt, giống như thái tử ấy chăng? Tiên sinh, nghe nói phụ hoàng. Lý Thừa Bình nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt e ngại. Phạm Nhàn cười đáp, thần miếu phù hộ, bệ hạ có thiên mệnh che chở, lũ tiểu nhân kia tất nhiên không thể hại được người. Vâng. Trên mặt Lý Thừa Bình hiện lên chút vui mừng, mặc dù hắn biết nếu phụ hoàng qua đời, bản thân sẽ được tiên sinh và đại ca bảo hộ lên kế vị hoàng đế, nhưng sau cùng hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, tâm tính chưa đủ tàn nhẫn như thế. Phạm Nhàn bề ngoài thờ ơ, nhưng lại chú ý quan sát biến đổi cảm xúc trong đôi mắt Lý Thừa Bình, thầm nghĩ quả nhiên mình không nhìn lầm. Có lẽ sau này bệ hạ sẽ thường cho điện hạ đến ngự thư phòng lắng nghe chính sự. Phạm Nhàn nói xong ngừng lại, sau đó chậm rãi mở miệng, điện hạ cứ làm quen với nơi này trước đi. Tam hoàng tử từng đến ngự thư phòng, cũng biết thái tử, nhị ca, đại ca, thậm chí cả tiên sinh sau khi bãi triều, đều ở lại lắng nghe phụ hoàng và các đại thần bàn công việc. Nhưng sau hôm nay, có lẽ ngự thư phòng sẽ vắng vẻ hơn. Rất nhiều điều, có lẽ không ai dám nói thẳng với điện hạ. Phạm Nhàn suy nghĩ một lát rồi nói bình tĩnh, nhưng ta cần phải nói với ngươi một chút. Hoàng đế sắp quay về, Phạm Nhàn muốn làm rõ với Tam Hoàng tử. Vì y biết, tâm tính đứa trẻ này thật ra rất tinh tế. Cho nên, trước đây y luôn gọi là điện hạ, nhưng bây giờ lại trực tiếp gọi ngươi. Đại hoàng tử tính cách ưa võ, sau này chắc sẽ được phái đến biên cương trấn thủ. Phạm Nhàn nét mặt nghiêm nghị, dùng ngôn từ của mình để nói về sắp đặt của hoàng đế sau này, tính cách thẳng thắn của đại hoàng tử sẽ không tự ý làm điều gì tổn hại tình cảm huynh đệ, điểm này ngươi yên tâm, đừng hoài nghi. Tay tam hoàng tử rung lên một chút, nhìn vào mặt tiên sinh, không hiểu tại sao y lại đề cập đến việc này. Còn ta sau này cũng sẽ ra đi, thiên hạ rộng lớn thế, ta muốn đến tận chân trời góc biển một lần, để cuộc đời này không uổng phí. Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười, vì thế, ngươi cũng đừng nghi ngờ ta, cho dù sau này ngươi trưởng thành, cũng đừng nghi ngờ ta. Tam hoàng tử há mồm, không hiểu sao lại cảm thấy đôi chút sợ hãi. Đây không phải lời một thần tử nên nói. Phạm Nhàn giấu đi nụ cười, bình tĩnh nói, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi. 20 năm qua, ta đã mệt mỏi với việc đoán già đoán non tâm ý lẫn nhau, dù sau này ngươi có còn tin lời này hay không, xin hãy ghi nhớ câu nói này. Như lời y nói, việc thốt ra điều này đã phạm vào đại kỵ của thiên tử, huống hồ là từ miệng một thần tử. Nhưng Phạm Nhàn vẫn thản nhiên nói ra, giọng điệu tự nhiên khiến người ta phải kinh ngạc. Lý Thừa Bình chăm chú nhìn khuôn mặt vốn tuấn tú nhưng hôm nay có phần mỏi mệt của sư phụ, vô thức gật đầu. 3 ngày trôi qua, kinh đô dần ổn định trở lại. Lại có 3 kỵ sĩ nữa vào cung báo tin hoàng đế đã tế trời trở về cho thiên hạ. Dân chúng kinh đô vốn hoảng loạn giờ hân hoan nhảy múa, riêng Phạm Nhàn đứng trên hoàng thành không hiểu sao bao đau khổ họ còn có thể vui mừng đến thế. Hoàng đế quyết định trở lại kinh đô muộn hơn 3 ngày so với dự kiến. Trong 3 ngày đó, tin tức quân sự từ Định Châu liên tục được chuyển về kinh đô qua đường quân đội và giám sát viện. Phạm Nhàn đã nếm trải quyền lực giám quốc, hai tay cầm ấn tín của hoàng đế đóng dấu lung tung. Ngày hôm ấy, tin tức cuối cùng cũng đến. Phạm Nhàn dẫn theo tam hoàng tử và đại hoàng tử, cùng các lão thần bảo vệ hoàng thành may mắn sống sót, bước qua những con đường còn in dấu vết binh khí, ra khỏi chính dương môn, dừng chân cách đó 10 dặm. Hàng nghìn người đứng chi chít khắp nơi, tràn cả ra khỏi đường lớn, nhiều người trực tiếp quỳ gối giữa những cánh đồng lúa mạch hai bên đường. Lúc này mùa thu chưa đến, những bông lúa vàng sống qua vó chiến mã, đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió thoảng. Bao tâm hồn cũng xao động như những bông lúa kia, hướng về phía xa xa nơi xa giá vàng rực rỡ đang tiến về. Phạm Nhàn rời mắt khỏi cánh đồng, mỉm cười nhìn tam hoàng tử đang hồi hộp, vui sướng bên cạnh. Ngự giá chậm rãi đi đến, dừng lại êm ái trên đường lớn. Do chiến loạn nên hôm nay đường lớn chưa được trải vàng rắc nước, nhưng đôi chân hoàng đế vẫn bước xuống bậc thềm sáng lạng một cách vững chắc, đặt lên mảnh đất xung quanh kinh đô. Hoàng đế rút tay khỏi khuỷu tay của Diêu Thái Giám, đôi mắt bình tĩnh quét nhìn khắp nơi. Hàng nghìn thần tử và tướng sĩ đang quỳ dưới đất tôn vinh người. Gương mặt hoàng đế thản nhiên, trong đôi mắt không nhiều cảm xúc. Giữa tiếng hô vạn tuế vang vọng, ánh mắt hoàng đế từ phương xa đảo về gần, lướt qua hai đại học sĩ Hồ Thư, lướt qua đại hoàng tử trong bộ chiến giáp, lướt qua đứa con trai nhỏ lo lắng và hớn hở, rồi dừng trên gương mặt tuấn tú của Phạm Nhàn. Hoàng đế chú ý thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt y. Khóe môi hoàng đế hơi nhếch lên, mang chút vui mừng, có vẻ như trong lòng hắn càng ngày càng thích gương mặt đẹp đẽ ấy, nhưng ngay lập tức hắn cau mày, phát hiện Phạm Nhàn bị nội thương không nhẹ. Bộ bào hoàng bào vàng rực rỡ tung bay, hoàng đế dang rộng hai tay, bình tĩnh và oai vệ hướng về đồng bằng phía trước. Tiếng hô vạn tuế dần im bặt. Nếu không ai dám nhìn hoàng đế, làm sao hàng nghìn người này biết được động tác của người? Từ lúc xuống xe, ánh mắt hoàng đế đã dừng lại trên Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nghe tiếng hô vạn tuế vang dội và thấy hoàng đế từ từ tiến về phía mình. Đến trước mặt Phạm Nhàn, hoàng đế bất ngờ thay đổi phương hướng, không liếc nhìn Phạm Nhàn, mà nghiêm trang đỡ hai đại học sĩ Hồ Thư dậy. Bàn tay hoàng đế nắm vai thư lão, nhẹ nhàng nhưng kiên định, lão học sĩ đã vất vả rồi. Thư Vu giật mình lộ vẻ kinh hoảng, Hồ đại học sĩ liên tục nói không dám. Hoàng đế mỉm cười, không nói gì thêm, sau đó đỡ đại hoàng tử có công lớn trong trận chiến kinh đô. Đối với đại hoàng tử, đứa con lớn nhất mà hoàng đế không thực sự ưa thích, tâm trạng của hắn khá phức tạp nhưng vẫn giữ vẻ bình thản trên nét mặt. Tiếp theo, hoàng đế kéo Lý Thừa Bình đứng dậy, dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đầu người con út, rồi đưa mắt nhìn sang các thần tử trung thành với mình mà không nói gì. Sau đó, hắn quay người về phía xe ngựa hoàng gia. Ai nấy đều sửng sốt, không hiểu chuyện gì. Họ không chỉ ngạc nhiên vì nghi lễ hoàng đế trở về kinh chưa kết thúc, mà còn bởi Đạm Bạc Công Phạm Nhàn có công lớn trong việc bảo vệ đất nước, vẫn đang sụp quỳ dưới đất mà hoàng đế không hề có động thái gì. Hai đại học sĩ Thư và Hồ nhìn nhau, đều thấy vẻ bối rối trong mắt đối phương. Phạm Nhàn cũng không rõ mình có nên đứng dậy không. đứng lên đi, hay là không có trẫm giúp, ngươi không thể tự đứng lên được. Khi sắp lên ngựa xe, hoàng đế lạnh lùng ném câu nói vào đám đông. Tuy không rõ đối tượng, nhưng ai cũng biết đó là dành cho Phạm Nhàn. Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thực chất lại ẩn chứa vẻ thân mật. Chỉ có Phạm Nhàn mới hiểu hết ý nghĩa, hoàng đế đã công nhận năng lực và lòng trung thành của y, ngay cả khi không cần sự giúp đỡ của y vẫn có thể tự tin đứng vững trong triều đình. Phạm Nhàn cười khổ, đứng dậy nhìn xuống bùn đất trên đầu gối. Theo lẽ thường, trước khi hoàng đế lên xe, với tư cách thần tử, y không nên chải chuốt bề ngoài, nhưng không hiểu sao tay phải y vẫn vô thức lau sạch bụi bặm. Hành động nhỏ này không thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng khiến bước chân hoàng đế trên ngựa xe chợt dừng lại. Tiếp đó, mọi người nghe thấy lời hoàng đế. Lên xe đi, An Chi. Các đại thần lại một lần nữa sửng sốt, trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Trước đó, hoàng đế không tự tay đỡ Phạm Nhàn đứng dậy khiến mọi người đoán già đoán non, không ngờ ngay sau đó lại ban vinh dự lớn lao như thế cho Phạm Nhàn. Được cùng hoàng đế ngồi xe ngựa vào kinh là vinh dự mà ngay cả thái tử trước đó cũng chưa từng có. Ánh mắt các đại thần thông minh hướng về Phạm Nhàn ngay lập tức trở nên nồng nhiệt. Nhưng những đại thần này dường như quá tự tin vào sự khôn ngoan của bản thân. Một số không kiềm chế được mà nhìn sang tam hoàng tử, bởi ai cũng biết, thái tử và nhị hoàng tử vì vướng vào việc phản loạn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ban đầu mọi người nghĩ, tương lai chủ nhân của Giang Sơn Khánh Quốc sẽ là vị hoàng tử trẻ tuổi kia, nhưng nhìn thái độ của hoàng đế hôm nay. Lý do gọi những đại thần này tự cho mình là thông minh, là vì họ đã thể hiện thái độ không đúng chỗ, không đúng lúc. Trong khi đó, hai đại học sĩ Hồ và Thư thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của hoàng thượng. Đó chính là sự khác biệt giữa các quan đại thần xuất sắc và bình thường. Phạm Nhàn thấy miệng khô khốc, nhưng rõ ràng không thể trái thánh chỉ. Y tiến đến bên cạnh ngựa xe cao ngất, nhẹ nhàng vén bức rèm vàng lên, đứng trước mặt hoàng đế. Dù ngựa xe rất cao, nhưng vẫn không cho phép một ai đứng thẳng, nên Phạm Nhàn phải cúi đầu trước hoàng đế, giống như tất cả mọi người khác trên đời. Ngồi xuống đi. Hoàng đế dường như nhận ra suy nghĩ của Phạm Nhàn, nhẹ nhàng gật đầu ra lệnh. Phạm Nhàn ngồi xuống đối diện hoàng đế, nhìn vị hoàng đế lão tử mà mình đã một tháng không gặp, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Trước đây, dù vị hoàng đế này có lúc oai phong lẫm liệt, nhưng không thể so sánh được với sự đáng sợ của hoàng đế hôm nay, hoàng đế vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng dường như đang che giấu một sức mạnh vô cùng mênh mông, tựa như vực sâu không đáy. Cảm giác đó khiến Phạm Nhàn hơi run sợ, nhìn đôi lông mày sắc nhọn và ánh mắt vô cảm của hoàng đế, trong lòng y không khỏi muốn lùi bước. Oai phong của một đấng quân vương không chỉ thể hiện ở ngoại hình, mà còn qua những hành động và kết quả được ghi chép trong sử sách. Ai có thể sống sót từ trên núi Đại Đông quay trở lại, có thể sắp đặt một âm mưu lớn như vậy, nhân vật đó chắc chắn xứng đáng là số một trong 30 năm qua trên đại lục. Phạm Nhàn hiểu rõ điều này, và chỉ có thể chấp nhận nó. Người đàn ông trung niên mặc áo rồng cúi đầu xem xét những tấu chương khẩn cấp do hai đại học sĩ dâng lên, không để ý đến ánh mắt quan sát của Phạm Nhàn. Dù thần tử quay đầu đế vương như vậy cực kỳ thiếu lễ phép và phạm húy. Ngự giá di chuyển êm ái, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên những tấu chương trên tay hoàng đế. Hắn cúi đầu, cau mày đọc, bỗng nói, 3 năm nữa. Đại khánh của trẫm cần thêm 3 năm. Khi nói câu đó, hoàng đế không ngẩng đầu lên, như đang tự nói với mình. Phạm Nhàn hiểu rõ ý hoàng đế muốn nói gì. Sau cuộc nội loạn, chưa kể đến kinh đô thiệt hại nặng nề, triều chính hỗn loạn không cùng, chỉ riêng việc tấn công nội bộ trong quân đội đã gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, khiến quân tâm bất ổn. Hơn nữa, các quan lại vùng Đông Sơn dính líu rất nhiều, mặc dù hoàng đế đã chọn quan viên tài giỏi từ Giang Nam đến thay thế, nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến dân sinh sẽ rất lớn. Để củng cố quân tâm cần ít nhất 1 năm, để xóa bỏ tác động tâm lý từ đợt loạn lạc cũng cần 1 năm. Và để chuẩn bị mọi mặt cho một cuộc chiến lớn cả về tài chính, vật lực lẫn tình hình dân sinh, Khánh Quốc cần ít nhất 3 năm. Chắc chắn trong lòng hoàng thượng, công cuộc bắc phạt thống nhất thiên hạ lần này là sẽ đợt bắc phạt cuối cùng. Bước tiến của lịch sử bị hai vị đại tông sư cản trở hơn 20 năm, giờ đây cần phải dần được đẩy nhanh. Ánh nắng từ cửa sổ xe lọt qua các ô kính vuông vắng, liên tục trôi đi, rọi lên khuôn mặt hai cha con và tạo nên vô số ánh sáng lấp lánh. Hoàng thượng vẫn cúi đầu, nói, xong chuyện phủi áo ra đi, giấu kín thân phận. Đó là câu ngươi từng viết. Nhưng đừng hy vọng trẫm sẽ thả cho ngươi đi. Việc lớn chưa xong, sao một thanh niên như ngươi lại vội vàng muốn lui bước? Hoàng thượng nhìn vào Tấu Chương, dường như chỉ là nói suông, nhưng trong lòng Phạm Nhàn như bị đập mạnh, không biết phải trả lời thế nào. Y không ngờ hành động vô thức của mình trước khi triều kiến đã tiết lộ tâm tư, và hoàng thượng đã cương quyết và vô tình phá vỡ mọi ảo tưởng hay suy nghĩ trong lòng y. Y cười khổ một tiếng, không dám giấu giếm chút nào, thành thật thừa nhận, chuyện chinh chiến thì thần thực sự không giỏi. Thần chỉ nên an phận làm việc, kiếm tiền cho triều đình. Trong lòng Phạm Nhàn đã có kế hoạch riêng, nên vội vàng nói thẳng. Không ngờ hoàng thượng đột ngột ngẩng đầu, nhìn y và nói, nếu muốn từ quan thì đừng có nghĩ, nếu ngươi còn sợ đồn đại, cắt bớt quyền lực, trẫm sẽ tự quyết. Trong lòng Phạm Nhàn kêu khổ, lời này của hoàng thượng khiến y rơi vào thế bí. Nếu bị ép ở lại Khánh Quốc mưu tính, chắc chắn y không muốn bị cắt quyền. Giám sát viện là vũ khí mạnh nhất trong tay y, nếu bị hoàng thượng tước đi, y còn gì để thương lượng với vị quân vương khó lường này. Cho đến giờ, y vẫn chưa rõ sự thật ở Đại Đông Sơn. Lúc này trong xe ngựa, y cũng không dám hỏi. Nhưng hoàng thượng lại mở lời trước, hỏi về tình hình cụ thể ở kinh đô những ngày qua. Dù trong ba ngày vẫn có nhiều tấu chương từ kinh đô gửi đến chỗ hoàng thượng, nhưng nhiều việc liên quan đến hoàng tộc, Phạm Nhàn phải trực tiếp thưa. Giọng nói Phạm Nhàn vang lên trong xe ngựa, từ lúc rời Đại Đông Sơn, đến lúc cải trang thành thương nhân bán dầu vào kinh đô, rồi bày mưu cùng đại hoàng tử tấn công cung điện, và cuối cùng là Diệp Gia xuất hiện. Y kể một cách rõ ràng, có trình tự, và cố tình làm nhạt bớt một số chi tiết mà chắc chắn hoàng thượng không muốn nghe. Khi đang thưa bẩm, hoàng thượng đã cúi đầu xuống, nên Phạm Nhàn mới dám chú ý cẩn thận phản ứng trên gương mặt người. Ngoài dự đoán, dù là tin tức trưởng công chúa qua đời hay nhị hoàng tử tự sát, đều không lay chuyển được gương mặt sắt đá của hoàng thượng. Chỉ khi thưa về tình trạng thái hậu, hoàng thượng mới ngẩng đầu lên. Thái hậu còn sống được bao lâu? Thái y viện đã thăm khám. Lão nhân gia tuổi cao sức yếu, lại phải trải qua biến cố lớn như vậy, hoảng hốt sợ hãi, chỉ sợ. Phạm Nhàn muốn nói tiếp nhưng lại dừng lời, trong lòng lại có ý nghĩa ác độc đối với vị hoàng đế lạnh lùng này, thái hậu chắc đã bị ngài dọa chết đấy, vậy vị hoàng đế hiếu thuận ngài sẽ làm gì đây? Thái y viện. Hoàng đế nhướng mày, lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, lũ vô dụng ấy có ích gì? Ngươi ở trong cung, sao lại không biết rõ tình hình? Phạm Nhàn buồn bã đáp, thật sự không thể cứu vãn được bằng sức người. Dưới ánh mắt chăm chú và vòng bảo vệ nghiêm ngặt của vô số người, hoàng đế ngự giá vào kinh đô, men theo con đường thiên hà rộng rãi, tiến vào hoàng cung. Dọc đường, những người dân vừa trải qua chiến họa, cố nén nỗi đau buồn hoặc sợ hãi, hân hoan chào đón sự trở lại của hoàng đế như đón nhận trở lại trụ cột cuộc sống của mình. Điều này cho thấy uy quyền của hoàng đế trong lòng dân chúng vẫn vững như thành quách, không thể lay chuyển. Đến cửa chính hoàng cung, Phạm Nhàn không người lùi xe, trao đổi ánh mắt với đại hoàng tử, lắc đầu, cho biết tâm trạng hoàng đế vẫn ổn, không bị ảnh hưởng bởi những tin buồn liên tiếp. Phạm Nhàn đi theo xe vào cung, nhìn tấm rèm vàng rực rỡ, không khỏi lạnh người khi nhớ lại biểu cảm của hoàng đế trước đó. Dù trưởng công chúa và nhị hoàng tử là thủ phạm chính trong vụ phản loạn, nhưng họ vẫn là em gái và con trai ruột của hoàng đế. Hơn nữa, vụ phản loạn lần này rõ ràng là cái bẫy mà hoàng đế đã giăng sẵn cho phe địch. Nhưng khi hay tin em gái và con trai qua đời, hoàng đế vẫn giữ bình tĩnh, vẻ máu lạnh đó khiến Phạm Nhàn rùng mình. Đại hoàng tử đang nghe truyện trên TV audio CV bước đến bên cạnh y, hạ giọng nói, sao lại xuống xe? Chẳng lẽ ngươi tưởng ta dám ngồi thế mà đi vào cung à? Phạm Nhàn liếc nhìn, hạ giọng đáp, bệ hạ có vài điều muốn hỏi trong xe. Ngươi biết đó là những chuyện không tiện công khai. Dù không cần giải thích gì với đại hoàng tử, nhưng thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về, Phạm Nhàn biết việc mình ngồi chung ngự giá với hoàng đế ngự giá vào cung sẽ gây ra không ít lời đàm tiếu. Y vô thức nói thêm câu đó. Nhưng nói xong lại cảm thấy có vẻ sẽ phản tác dụng, nên cười khổ tiếp tục, trong xe lạnh quá, ta xuống hoạt động chân tay. Đại hoàng tử khẽ mỉm cười, vỗ vai Phạm Nhàn mà không nói gì thêm. Lúc này, hai huynh đệ đều đang gượng cười. Bảo vệ kinh đô, ngăn không cho quân vương biến thành hồn ma lạc lối trên đất nước, họ đã có công lớn nhất. Nhưng trong hoàng tộc đã có quá nhiều người chết, họ đã dùng quá nhiều thủ đoạn, ai biết hoàng đế nghĩ thế nào trong lòng. Hoàng đế Khánh Quốc chẳng nghĩ gì cả. Trong quá trình sắp xếp trừ diệt phản quân ngoại thành, hắn đã hay tin cái chết Lý Vân Duệ và Lý Thừa Trạch từ văn thư khẩn của Phạm Nhàn. Trong xe ngựa, hắn chỉ nghe Phạm Nhàn thuật lại hoàn cảnh cái chết của hai người. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, như thể những người đã khuất chỉ là kẻ xa lạ. Hắn vẫn đọc tấu chương do môn hạ dâng lên. Nhưng khi ngự giá vào cung, Phạm Nhàn xuống xe, hoàng đế gác lại tấu chương, dựa người vào ghế, nhắm mắt im lặng không nói một lời. Bầu không khí im lặng đơn côi kéo dài rất lâu, khuôn mặt hoàng đế dần lộ vẻ mệt mỏi già nua. Nhưng lúc đó, ngựa xe đã dừng trước cửa hàm quan điện. Hắn khẽ thở dài, bước ra khỏi rèm xe do thái giám Diêu kéo lên. Vừa bước xuống, nhìn hoàng cung quen thuộc nhưng cũng xa lạ, sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị, trang trọng, không còn chút u uất khi ở trong xe, từng nét mày, từng ánh mắt đều toát lên ý chí kiên cường và mãnh liệt. Thái hậu nằm trên long sàng ấm áp, mình khoác chiếc áo trắng tinh. Những nếp nhăn trên khuôn mặt sâu hẳn, giống như chính hoàng cung này, đã trải qua bao giông bão, bị thời gian tàn phá thành ra như vậy. Hoàng đế nói vài câu gì đó với vị thái y mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất vẽ, sau đó ngồi xuống bên giường, đặt những ngón tay thon dài lên cổ tay thái hậu. Phạm Nhàn cùng hai huynh đệ đứng yên sau bình phong, không dám làm phiền. Trong lòng Phạm Nhàn hơi lo lắng, bởi từ kỹ thuật bắt mạch của hoàng đế, y nhận ra bệ hạ cũng rất am hiểu y thuật. Nhưng y lại tin tưởng vào thuốc của Phí Giới tiên sinh hơn. Quan trọng là viên thuốc đó không phải độc dược. Dù là thái y trong thái y viện hay bất kỳ thầy thuốc cao minh nào khác, chắc cũng không tìm ra được nguyên nhân thực sự khiến sức khỏe thái hậu dần suy giảm, rồi sẽ kết luận đơn giản là do tuổi già sức yếu, thọ mệnh sắp hết. Những ngón tay thon dài của hoàng đế rời khỏi mạch đập yếu ớt của thái hậu, cúi đầu suy nghĩ một lúc, trong mắt lộ vẻ bất lực, có vẻ như vị đại tông sư này cũng biết mình không thể kéo dài thời khắc ra đi của mẫu thân. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, ngón tay xuất chỉ nhanh như gió điểm vào mi tâm của thái hậu. Chỉ trong chớp mắt, không khí trong hàm quan điện hoàn toàn thay đổi. Những cơn gió lạnh của mùa thu bị một luồng năng lượng mặt trời ấm áp đẩy lui, một khí phách mạnh mẽ, oai nghiêm lan tỏa đến tận trái tim mỗi người. Phạm Nhàn chợt cảm nhận được luồng khí phách sau tấm bình phong, tim y đập thình thịch, ngón tay run rẩy. Mặc dù khí phách ấy xa lạ, nhưng hòa quyện với chân khí trong người y như thân thuộc, chỉ có điều cao hơn cảnh giới của y nhiều tầng. Đó chính là cảnh giới mà y luôn khao khát nhưng chưa bao giờ chạm tới. Y chợt ngước mắt nhìn xuyên qua tấm màn mỏng, một giọng nói thét lên trong lòng y, đây chính là nửa cuốn sách còn lại. Đây chính là nửa cuốn sách mà y đã luyện 20 năm mà không hề có tiến triển. Sau khi đến thế giới này, từ lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh, Phạm Nhàn đã học một công pháp vô danh mà mẹ y để lại. Đó là một quyển sách mỏng với trang giấy vàng, công pháp chia làm hai quyển thượng hạ. Ngũ Trúc từng nói với y, quyển thượng gọi là bá đạo, vậy còn quyển hạ. Chỉ có bảo mẫu vô trách nhiệm như Ngũ Trúc mới dám đặt công pháp nguy hiểm như vậy bên cạnh một đứa trẻ. Cũng chỉ có quái vật như Phạm Nhàn, ngay từ khi chưa biết đi đã bắt đầu luyện tập. Phạm Nhàn ngủ trưa, lại tiếp tục ngủ trưa. 16 năm ngủ trưa chính là 16 năm tu tỉnh của hắn. Bởi vì ham sống sợ chết, nên nghị lực của y mạnh mẽ phi thường, dù là sau khi vào kinh đô, việc tu hành của y vẫn chưa từng lơ là chút nào. 20 năm miệt mài tu luyện, y đã thuộc nằm lòng hai quyển thượng hạ của công pháp vô danh. Từ lúc 3 tuổi, y đã không cần đọc sách nữa, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí. Khi 12 tuổi, sau một đòn của Ngũ Trúc, y đã phá được cửa ải của công pháp đá đạo. Sau đó trong nhiều năm chém giết sinh tử, tại con hẻm sau huyền không miếu kinh mạch của y đều bị phá vỡ. Chuyến đi tới Giang Nam, y và Hải Đường hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng tâm pháp tự nhiên để chữa lành vết thương, tiến xa hơn nữa, y đã kiểm soát chân khí bá đạo một cách gần như hoàn mỹ. Hiện tại, hắn là một trong những cao thủ cửu phẩm trẻ tuổi nhất trên đời, nhưng y biết bản thân không phải là thiên tài như Hải Đường và Vương Thập Tam Lang. Chẳng qua các kinh mạch trong cơ thể y có phần khác biệt so với mọi người, hơn nữa y đã bỏ ra lượng thời gian và công sức mà người khác không thể. Thiên đạo báo đáp cho người cần cù, Phạm Nhàn thắng ở chính cái cần cù đó. Dù vậy, y vẫn không biết phải làm sao với quyển hạ của công pháp vô danh, vì phần đó hướng dẫn về cách rèn luyện chân khí, quỹ đạo vận hành của nó rất kỳ lạ. Không nói tới những người bình thường trên thế giới này, mà ngay cả kinh mạch mạnh mẽ và đặc biệt như thế này như của y, cũng không thể nắm bắt được. Đúng, dù đứng trước một ngọn núi chứa đầy kho báu, nhưng y vẫn không tìm thấy con đường để lên núi. Bởi vì ánh sáng trên núi đang thu hút y, nhưng để leo lên núi, có thể y phải đào sập cả ngọn núi. Ai có thể làm điều đó? Nếu nói chân khí bá đạo cần có kinh mạch rộng lớn để hỗ trợ, thì nửa cuối quyển sách yêu cầu một cái gì đó còn kinh khủng hơn. Mỗi lần Phạm Nhàn tu luyện mà không có tiến triển, y rất thất vọng. Thỉnh thoảng hắn lại nghĩ, trừ khi toàn bộ cơ thể không có kinh mạch, hoặc theo một cách khác toàn bộ kinh mạch trong cơ thể một người phải thông suốt, rải rác khắp cơ thể, y mới có thể tu luyện nửa cuối quyển sách đó. Nhiều năm qua, Phạm Nhàn luôn gặp khó khăn với vấn đề này, không thể tìm ra cách đột phá. Ngũ Trúc Thúc chưa từng luyện chân khí, dù đôi lúc ở Giang Nam, y đã âm thầm nói vài lời với Hải Đường, nhưng Hải Đường chỉ biết lắc đầu, bởi lẽ việc luyện chân khí như thế, đòi hỏi một người không có kinh mạch, thực sự là một điều không tưởng. Một người không có kinh mạch chắc chắn là người đã chết. Vì thế, trong năm qua, Phạm Nhàn mất dần đi niềm tin vào việc tu luyện nửa cuối của công pháp vô danh. Nếu không phải vì Ngũ Trúc Thúc từng nói đã có người luyện thành công pháp này, có lẽ Phạm Nhàn sẽ nghĩ phần sau của cuốn sách là một trò cười độc ác mà các tiền bối dùng để gây hại cho người khác. Có điều, hôm nay, Phạm Nhàn đứng bên ngoài bức màn của Hàm Quang Điện, cảm nhận rõ ràng một cảnh giới mà y chưa từng đạt tới, thậm chí chưa từng chứng kiến. Cảnh giới ấy lan tỏa từ phía sau bức màn, tập kích trực tiếp vào trái tim y. Nếu chân khí bá đạo giống như một lưỡi búa phá núi, thế thì khí tức trong bức màn ấy giống như lưỡi đao sấm sét mà thần thánh cầm trên tay, với khí tức thuần khiết và tinh xảo hơn hẳn, trung dung và hài hòa, đường đường chính chính. Nó xuất hiện đột ngột giữa thiên địa, khiến người ta có cảm giác sùng bái sâu sắc. Phạm Nhàn biết chắc chắn mình không nhầm, bởi khí tức này cùng với chân khí bá đạo trong cơ y, tuyệt đối là cùng xuất xứ. Chỉ có điều cảnh giới của nó cao hơn mình mấy bậc, khi một trạng thái mà y đã tìm kiếm hơn 10 năm, đã suy nghĩ mãi mà không lý giải được, bỗng nhiên hiện ra trước mắt, toàn thân Phạm Nhàn tê cứng, chìm đắm trong nỗi kích động khó tả. Ngoài nỗi kích động ấy, y còn cảm thấy chút sợ hãi. Hoàng đế vén màn bước ra, nhìn quanh mọi người một lượt, nhẹ giọng nói, Thái hậu mệt rồi, các ngươi ra ngoài chầu đi. Mọi người không rõ Hoàng thượng muốn truyền đạt gì, vội cúi đầu nhận chỉ có Phạm Nhàn vẫn đứng đó mơ màng, cúi đầu nhìn bộ long bào của Hoàng thượng mà thẫn thờ. Khóe môi Hoàng đế hơi nhếch lên, mỉm cười, biết con trai mình đã cảm nhận được điều gì. Phong phạm của cái chỉ tay ấy, nếu không phải thằng nhóc này đã luyện công pháp bá đạo từ nhỏ, đổi lại người khác làm sao có cảm nhận sâu sắc và chấn động mãnh liệt như vậy. Vẻ kinh ngạc của Phạm Nhàn lúc này có phần là giả vờ, nhưng y biết trước mặt bệ hạ, y không thể che giấu hết nỗi kinh hãi trong lòng cho nên dứt khoát buông lỏng, hết sức tự nhiên thể hiện những suy nghĩ trong đầu. Bệ hạ là đại tông sư, đã luyện thành phần dưới của bộ công pháp. Phạm Nhàn biết bệ hạ hiểu y có thể nhận biết điều đó, nên đã thể hiện rõ vẻ kinh hãi và hoảng loạn của mình. Hoàng đế nhìn y, sau một lúc mới nói, ngươi đến Đông Cung đợi trẫm, có gì thì nói sau. Phạm Nhàn nuốt ngụm nước bọt, cười khổ một cái, thi lễ rồi rời khỏi Hàm Quan Điện. Lúc này trong điện lại yên tĩnh, ngoài Thái hậu đã đến giai đoạn cuối đời đang nằm trên giường, không thể nói được lời nào, còn có Hoàng đế im lặng ngồi bên giường. Hoàng đế lặng lặng ngồi bên cạnh Thái hậu, nhẹ nhàng nắm tay bà. Chắc đứa bé đã biết, cũng đã đoán ra. Từ đầu Hoàng đế không có ý định giấu Phạm Nhàn những việc này, sau trận chiến trên Đại Đông Sơn, việc tiếp tục che giấu cũng không còn cần thiết. Hơn nữa ngoài Phạm Nhàn, chắc chắn không ai có thể nhận ra đặc thù công pháp mà Hoàng đế đã học. Nhớ lại vẻ kinh ngạc của Phạm Nhàn, sắc mặt Hoàng đế trở nên dịu dàng, thầm nghĩ thời gian qua cũng khó khăn cho thằng bé, cần có đền bù. Nhưng về công pháp này, chỉ e mình muốn đền bù, Phạm Nhàn cũng không cách nào tiếp thu. Lại nhìn thoáng qua Thái hậu, sắc mặt Hoàng đế ảm đạm. Đúng như Phạm Nhàn đoán, ngay cả Đại Tông Sư cũng không thể cảm nhận thay đổi nhỏ bé nhất trong cơ thể bà. Loại thuốc ép đáy hòm mà phía giới Trịnh Trọng giao phó, quả nhiên thần diệu. Hoàng đế cứ thế ngồi bên giường, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói, mẫu thân, con còn rất nhiều điều muốn kể cho người nghe, còn có rất nhiều vinh quang người chia sẻ với người. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Thái hậu, thân thể không hề kiên cường, ngược lại hơi co quắp. Cho dù là người vô tình nhất trên đời, khi thấy mẫu thân dần dần rời xa trần thế, chỉ e trong lòng vẫn có nỗi bất an và bi ai. Màn che trong điện Hàm Quan bay phấp phới trong gió thu. Sắc mặt hoàng đế dần tái nhợt, nắm tay Thái chặt hậu hơn, không ngừng truyền chân vương đạo tinh thuần vào cơ thể Thái hậu. Có lẽ nhờ cảnh giới đại tông sư mà bước chân của tử vong đã chậm lại, hay có lẽ chỉ là thời khắc hồi quang phản chiếu trước lúc lâm chung. Mí mắt Thái hậu hơi rung động, con mắt cũng hơi dịch đi đôi chút, như muốn mở mắt nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Hoàng đế biết đây là thời khắc cuối cùng mẫu thân có thể nghe được. Hắn rất quy củ quỳ gối bên giường, hai tay nâng bàn tay nhăn nheo của Thái hậu, khẽ nói bên tai bà, mẫu thân, con không làm mẫu thân thất vọng. Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm đều đã chết, thiên hạ này cuối cùng sẽ là thiên hạ của Đại Khánh. Hoàng đế như đứa trẻ, thân thiết thủ thỉ bên tai Thái Hậu, kể rõ những chuyện đã xảy ra, thậm chí bao gồm cả bí mật mình là Đại Tông Sư, giống như đứa trẻ khoe với mẹ điểm cao trong kỳ thi. Bởi vì Hoàng đế biết thời gian còn lại của Thái Hậu rất ít, hắn muốn mẫu thân ra đi thanh thản hơn một chút. Tuy nhiên đến giây phút cuối cùng cáo biệt trước lúc lâm chung, vị hoàng đế vốn luôn bình tĩnh trước mọi biến cố bỗng trở nên trầm tư. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói bên tai Thái Hậu, mẫu hậu, 20 năm trước, trẫm đã nghe theo lời mẫu hậu. Nhưng 20 năm sau, trẫm quyết định nghe theo ý mình. An Chi là đứa trẻ không tệ. Thái Hậu sinh mệnh đang dần dần lụi tắt, thân thể gầy gò yếu ớt như khúc gỗ. Không rõ bà có nghe thấy câu nói ấy hay không? Có hiểu được thông điệp kinh hoàng ẩn sau lời nói ấy hay không, nhưng cơ thể lão Thái Hậu bỗng cứng đờ. Hoàng đế nhíu mày, quay sang nhìn khuôn mặt mẫu hậu. Thái Hậu bỗng mở to đôi mắt. Có điều, do dây thanh quản đã chùng xuống, những tiếng rên rỉ từ cổ họng bà phát ra không thể thành thốt được thành lời. Sinh lực bùng lên tại điểm cuối cũng không thể vượt qua giới hạn của số phận và tác dụng của thuốc, chỉ có thể biến thành nỗi căm tức, hối hận và không cam lòng trong ánh mắt. Phạm Nhàn bước vào Đông Cung, chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của bệ hạ. Y biết cảnh tượng sắp diễn ra, tranh đấu quyền lực giữa phụ tử không phải là hiếm thấy trong lịch sử ngàn năm của Đại Lục. Tâm trạng của Y trở nên u ám, không chỉ vì số phận của Lý Thừa Càn trong những năm qua, mà còn bởi sự thật mà Y khám phá ra trong Hàm Quan Điện và câu nói sau cùng của Hoàng đế bệ hạ. Có gì thì nói sau. Khóe môi Y nở nụ cười lạnh lùng, hóa ra hoàng đế lão tử đã lão thành công pháp vô danh công trước cả mình. Hóa ra chính hắn mới là đại tông sư bí ẩn nhất trong cung đình. Chẳng trách người có thể sống sót trở về từ Đại Đông Sơn, và trong đoàn người về kinh về không thấy bóng dáng Hồng Công Công. Cái mắt Hồng Tứ Dương đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. Với uy quyền của bệ hạ và thực lực của đại tông sư, trên đỉnh Đại Đông Sơn, hắn đã từ con mồi lắc mình thành thợ săn, lại thêm Diệp Lưu Vân. Chẳng trách Tứ Cố Kiếm và Khổ Hà lại rơi xuống kết cục như vậy. Y thở dài, tâm trạng u ám, một lần nữa nhận ra tính cách máu lạnh vô tình của Hoàng đế bệ hạ. Nhớ năm đó khi kinh mạch của Y vỡ nát suýt chết, ít nhất cũng mất hết tu vi, Hoàng thượng từng sai Hồng Công Công đến Phạm Phủ kiểm tra xem tình hình thương thế. Với thực lực đại tông sư của hắn, làm sao lại không biết chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi bản thân hắn cũng tu luyện công pháp vô danh. Nếu có ai có thể bài trừ tác dụng phụ của công pháp bá đạo, thì chỉ có hoàng đế. Nhưng hắn chưa bao giờ có động thái gì. Nếu không nhờ Hải Đường giúp đỡ, có lẽ bây giờ y chỉ có thể nằm ốm đau trên giường, không bao giờ vực dậy nổi. Chỉ nghĩ tới đó, lòng y lại thêm giá lạnh. Phụ hoàng về cung bình an, nhưng có vẻ tâm trạng ngươi không tốt mấy. Thái tử Lý Thừa Càn ngồi sau chiếc bàn sạch sẽ, nở nụ cười ôn hòa, nhìn Phạm Nhàn nhấp một ngụm trà đã nguội. Dáng vẻ thoải mái, như đang tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng tại nhân thế. Phạm Nhàn gượng cười, cảm thấy mình từng nghe câu này ở đâu đó. Dường như mọi kẻ thù đều đoán được tâm trạng của y không tốt lắm. Bệ hạ sẽ đến ngay thôi. Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn không hề lùi bước. Đến lúc này, hắn không còn suy nghĩ gì khác. Những ngày bị giam cầm đủ để hắn nhìn thấu nhiều vấn đề. Nhất là sau cái chết liên tiếp của mẫu hậu và cô, khiến tâm hồn hắn trong vắt và lạnh lùng như hồ nước giá rét. Ai cũng phải chết. Mẫu hậu đã mất, cô cũng đã mất. Lý Thừa Càn chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn Phạm Nhàn nói, tương lai phụ hoàng cũng sẽ ra đi. Chỉ là vấn đề thứ tự mà thôi. Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, lão nhị cũng đã mất. Lý Thừa Càn cúi đầu xuống. Hắn bị giam trong cung điện. Không biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì. Lý Thừa Càn chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nói, ta và hắn tranh đấu suốt bao năm, không ngờ cuối cùng thậm chí cả cái chết cũng phải tranh nhau trước sau. Chúng ta đi trước. Lý Thừa Càn nhìn Phạm Nhàn, rồi chờ ngươi. Phạm Nhàn cười tự giễu, hiểu mỗi người đều có lòng tự tôn riêng, ôn hòa nói, vậy ngươi phải tranh cho ta một chỗ thật tốt đấy. Lý Thừa Càn phóng khoáng vẫy tay một cái nói, con người khi sống sót còn có thể vui vẻ, chết lại là chuyện cô độc, chỗ của mình thì tự đi mà tự giành lấy. Phạm Nhàn hơi ngẩn người, trong lòng nhớ đến một câu, Lai tu ghe rờ, đai ơ lôn. Kiếp trước từng cảm thấy câu này mang ý nghĩa sâu sắc, khó diễn đạt trọn vẹn sang ngôn ngữ của mình. Gần đây chứng kiến nhiều người ra đi, lại nghe Lý Thừa Càn nói vậy, mới thấu hiểu thực ra câu nói đó chỉ là tổng hợp của vô số hiện thực mà thôi. Ngay vào lúc này, Phạm Nhàn chợt cảm thấy lòng thắt lại. Mặc dù không biết Thái Hậu mở mắt trong hàm quan điện, nhưng y vô thức sợ hãi nhìn về phía đó. Nếu Thái Hậu thực sự tỉnh dậy, e mình sẽ gặp rắc rối rất lớn. Đó là nỗi khiếp đảm từ tận đáy lòng. Suốt bao năm qua, cho dù đối mặt với ai, Phạm Nhàn chưa bao giờ thực sự sợ hãi. Nhưng giờ đây biết Hoàng đế là một đại tông sư, đứng trên hai đỉnh cao của võ đạo và quyền lực phàm trần, thế thì có khác nào thần linh giáng thế. Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên ong ong trong hoàng cung, vọng khắp bốn phía. Phạm Nhàn cúi đầu đếm từng hồi chuông, xác nhận tin tức Thái Hậu băng hà, trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút, nhưng lại bất chợt trống rỗng. Trong khi Lý Thừa Càn đối diện lại phản ứng hoàn toàn trái ngược, khi hay tin người Thái Hậu yêu quý cũng ra đi cô độc, sắc mặt hắn tái nhợt, run rẩy nói với Phạm Nhàn, khỏi tiễn. Phạm Nhàn bình tĩnh chắp tay thi lễ, nói, yên tâm lên đường. Lời nói của Lý Thừa Càn không hoàn toàn đúng. Cái chết quả thật là điều cô đơn nhất, nhưng trước lúc lâm chung, thường là lúc ồn ào nhất trên đời. Người già nằm trên giường chờ tử thần đến, trong khi người thân súng xích bên giường líu ríu không ngừng, khiến người ta cảm thấy rất bực bội. Đông cung hôm nay cũng vậy. Phạm Nhàn đứng ngoài chờ đợi, sau một hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân hối hả. Hoàng đế bệ hạ cùng nhiều người đến Đông cung, rồi một mình bước vào. Lý Thừa Càn không đứng dậy nghênh đón phụ hoàng, cũng chẳng thấy phiền muộn trước sự náo nhiệt cuối đời này. Hắn từ chối đề nghị liều lĩnh của Phạm Nhàn, không muốn trốn tránh tận chân trời góc biển, cũng không tự sát trước khi hoàng đế trở về như lão nhị. Bởi vì hắn có nhiều điều muốn nói với phụ hoàng, muốn trút bỏ nỗi uất ức trong lòng suốt 20 năm qua, nếu không thể thốt lên thành lời, chỉ sợ sau khi chết sẽ hóa thành oan hồn. Rốt cuộc lịch sử sẽ ghi chép giai đoạn này ra sao? Lý Thừa Càn nhìn thẳng vào mắt phụ hoàng, nhìn người quân vương hùng mạnh nhất lịch sử mà chẳng hề run sợ. Kẻ không sợ chết, đương nhiên cũng chẳng còn sợ bất cứ điều gì. Thái tử sau 2 năm tiến bộ không ít đã thẳng thừng nói, ta đợi ngài quay lại, chỉ là muốn biết ngài có thực sự không quan tâm điều gì hay không. Hoàng đế Khánh Quốc mặc bộ thường phục, lẳng lặng nhìn con trai và nói, lịch sử luôn do phe thắng viết nên, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi nghĩ trẫm còn có lỗi gì với ngươi chăng? Thái tử ngồi sau bàn, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười lắc đầu, đương nhiên là không. Mẫu hậu thế yếu, nhưng phụ hoàng vẫn quyết lập ta làm thái tử, cho ta ngồi trên vị trí này nhiều năm, đương nhiên ngài đối tốt ta. Đây không phải lời thật lòng, bởi vì trong đó toát lên thái độ mỉa mai rõ ràng. Hoàng đế lạnh lùng phản bác, đừng học theo mấy lời lẽ yếu đuối chua ngoa của nữ nhân. Yếu đuối? Đó là do ngài ép buộc. Ngài quá rực rỡ lóa mắt khiến không ai dám tranh giành ánh hào quang của ngài. Thái tử nhắm mắt, cố chấp nói, ta luôn tự hỏi, nếu từ tận xương tủy ngài đã không hề nghĩ đến việc trao quyền lực cho thế hệ sau, tại sao lại lập ta làm thái tử? Khuôn mặt hoàng đế bình tĩnh đến lạ thường, chăm chú nhìn thái tử và chậm rãi nói, Thừa Càn, ngươi thật sự khiến trẫm thất vọng. Những năm gần đây, trẫm luôn cố rèn luyện ngươi, mục đích là gì? Lý Thừa Càn đột nhiên mở mắt, lạnh lùng đáp, ta không phải là một lưỡi dao, mài quá nhiều sẽ gãy. Phạm Nhàn bước ra khỏi Đông Cung, quay lại tự tay đóng chặt hai cánh cửa nặng nề. Y nhìn đám đông súng xích quanh Đông Cung, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng tràn ngập cảm xúc kỳ lạ. Sau một lúc, tâm trạng y ổn định trở lại, y vẫy tay gọi Diêu Thái Giám phía trước đám người. Diêu Thái Giám từng theo bệ hạ vượt qua quãng thời gian khó nhọc trên Đại Đông Sơn, sau khi Hồng Công Công hy sinh, đương nhiên trở thành nhân vật số một trong cung đình. Phạm Nhàn vẫn thông thả vẫy tay như thường lệ. Diêu Thái Giám cúi mình tiến lên, cung kính đợi lệnh. Từ điệu bộ này, ai cũng tin sau này Phạm Nhàn sẽ nắm quyền thế vô song. Phạm Nhàn khẽ thì thầm vài câu vào tai Diêu Thái Giám. Diêu Thái Giám sắc mặt nghi hoặc nhưng không dám nghi vấn mệnh lệnh của Phạm Nhàn, cũng không thể vào hỏi ý bệ hạ trong Đông Cung. Sau một hồi suy nghĩ, hắn dẫn mọi người rời khỏi khu vực Đông Cung, giữ một khoảng cách xa bên ngoài. Phạm Nhàn cũng đi theo họ đến bên khu lâm viên nhỏ trong cung, đứng từ xa nhìn về phía Đông Cung yên tĩnh, suy đoán hoàng đế và thái tử đang nói tới chuyện gì. Bảo mọi người trong cung lùi xa một chút là để đảm bảo an toàn, y không biết khi nổi giận hoàng đế có thể vô tình nói ra những điều không muốn ai biết hay không. Điều này càng thể hiện sự quan tâm của y đến bản thân mình, bởi chỉ có vài người biết lý do thực sự hoàng đế muốn phế truất thái tử, và tất cả đều do chính tay y dàn dựng. Hoàng đế biết về tu vi của y, nếu y đứng ngoài Đông Cung nghe thấy những bí mật âm u trong cung đình, sẽ chẳng ai cảm thấy thoải mái. Phạm Nhàn liếm môi khô khốc, ánh mắt lo âu nhìn về Đông Cung. Y nghĩ, với tính cách ngoài mềm trong cứng, chỉ sợ rồi Thừa Càn cũng đi theo con đường của lão nhị. Càng suy nghĩ, y thấy mình thật phức tạp, chính y đẩy thái tử vào ngõ cụt, nhưng ai ngờ mọi việc lại diễn biến như thế này. Những việc y và Trần Bình Bình làm âm thầm gây ra, tưởng như xua sói đánh hổ, nào ngờ lại tạo ra một con rồng thực sự giữa nhân gian. Trong vài năm, tất cả mọi người xung quanh hoàng đế đều chủ động hoặc bị động đứng về phe đối lập với hắn. Cuối cùng Trần Bình Bình và Phạm Nhàn đã thành công biến hoàng đế thành người cô độc. Nhưng cô độc thì cô độc đấy, hắn vẫn là bậc nhất nhân gian, khí thế như muốn nuốt trọn cả trời đất, khiến Phạm Nhàn không khỏi run sợ. Tình hình trong Đông Cung khác với suy đoán của Phạm Nhàn. Không phải hoàng đế và thái tử chưa kịp nói vài câu đã rơi vào cãi vã dữ dội kiểu phim gia đình. Trong hoàng tộc thực sự, không bao giờ tồn tại kẻ dễ bị kích động như Mã Cảnh Đào, chỉ có sự lạnh lùng, u uất, bình tĩnh và tàn nhẫn. Hoàng đế rất tự nhiên ngồi trên bậc thang, hai chân mở rộng, nhìn cửa Đông Cung, hồi tưởng cảnh mình đứng ngoài cửa cung chờ tin vui hoàng hậu sinh con. Hôm đó trong cung vui mừng, riêng hoàng đế ngoài niềm vui còn có chút trầm tư. Cho đến khi nhận được thư của nữ nhân đang mang thai ở ngoài cung, hoàng đế mới vui vẻ, nhận ra đó không phải người phụ nữ bình thường, hoàn toàn không để ghế rồng trong lòng, cũng không muốn con mình cướp ngôi vị có vẻ hấp dẫn kia. Chính thái độ đó khiến hoàng đế hơi bất mãn. 20 năm trôi qua, cảm xúc ấy đã trở thành ký ức mờ nhạt. Chỉ có lúc đứng trên lầu nhỏ ở hậu cung, nhìn bức họa người phụ nữ áo vàng, hoàng đế không kiềm chế được mà trách móc, an chi là con nàng, chẳng lẽ không phải là con trẫm. 20 năm trôi qua, đứa trẻ vừa ra đời được định sẵn kế thừa vị hoàng vị Đại Khánh giờ đã trưởng thành. Lúc này hắn ngồi bên cạnh, mái tóc dài êm dịu phủ sau lưng, đôi mắt chỉ toát vẻ bình thản và chấp nhận. Còn đứa trẻ trong bụng người nữ nhân ngoài cung, hiện giờ đứng ngoài Đông Cung, không rõ ở góc nào, chăm chú quan sát mọi động tĩnh bên trong. Hoàng đế vô thức cầm lấy chén trà mà thái tử đã uống trên bàn, đưa lên môi uống một ngụm, nhưng lại không biết trà nóng hay lạnh. Dù sao Đại Khánh của trẫm cũng mới dựng nước chưa lâu. Không rõ vì sao, hoàng đế bắt đầu từ điểm này, chậm rãi nói, Bắc Tề tuy chỉ hai đời nhưng kế tục phúc phận Đại Ngụy, nội bộ ổn định hơn nhiều. Mười mấy năm trước, hoàng đế Bắc Tề đột tử, hoàng hậu còn trẻ, hoàng tử còn nhỏ tuổi, nếu xảy ra ở Đại Khánh của trẫm, chỉ e đã soán vị đã thành công, cho dù có Khổ Hà ra mặt cũng không thay đổi được gì. Ánh mắt Lý Thừa Càn dừng trên bàn tay cầm chén trà của hoàng đế. Nguyên nhân là vì Đại Khánh của trẫm xuất phát từ chiến trường, lực lượng quân đội hùng mạnh, quen dùng gươm đao để nói chuyện. Những lễ nghi, quy củ khó có thể thuyết phục được. Ánh mắt hoàng đế hơi lạnh lẽo, cho nên, muốn làm quân chủ Đại Khánh không thể chỉ dựa vào lòng nhân từ, cần có biện pháp cứng rắn và tâm tính kiên cường. Hắn quay sang nhìn con trai mình, nói, người lớn lên trong cung từ nhỏ, 8 tuổi đã có tiếng là nhân từ. Nói tới đây, khóe miệng hoàng đế nhếch lên mỉa mai, chỉ vì băng bó vết thương cho vài con thỏ, bọn hạ thần tân bốt để được lòng hoàng hậu, nói ngươi sau này sẽ là minh quân. Kẻ chỉ biết khoan dung là hèn nhát, mà Đại Khánh của trẫm chắc chắn sẽ thống nhất thiên hạ. 50 năm qua, thiên hạ loạn lạc, các cựu vương thất khó lòng quy phục ngay được. Trong 50 phải đặt nền móng cho cơ nghiệp vạn năm. Trẫm chỉ kịp chinh phục Giang Sơn, giữ gìn lại phụ thuộc vào ngươi. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, nói, một vị quân vương nhân từ, một vị quân vương hèn nhát, làm sao bảo vệ được Giang Sơn muôn dặm. Lý Thừa Càn liếc hoàng đế, khóe miệng nở nụ cười tự dễu, mới hiểu ra hoàng đế đã suy nghĩ những điều này hơn 10 năm về trước. Hắn tự tin thống nhất thiên hạ, nhưng cũng đã tính đến tình huống Giang Sơn sau trăm năm sẽ ra sao. Cho nên, trẫm đã để Thừa Trạch thách đấu ngươi trên võ đài. Hoàng đế nhắm mắt, chậm rãi nói, nghĩ lại bây giờ, lúc đó các ngươi còn nhỏ, có lẽ trẫm đã vội vàng quá. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.